không có đuổi giết nguyên lão nhân, để cho nguyên lão nhân cút ra khỏi tam giới. Các đại năng nữ hoa trận doanh đã ra mặt van xin hộ, căn bản không có khả năng lại cho nguyên lão nhân lưu lại tam giới. Hắn vào trong vô gian môn cho nên bị xa lánh. Kỷ Ninh nói khẽ. Cũng tốt, hắn vốn muốn vào hỗn độn vô tận cũng coi như thỏa mãn hắn. Nguyên lão nhân cô đơn đứng trong góc đại năng vô gian, hắn nhìn tất cả diễn ra trong mắt có vẻ thất vọng, thở dài trong lòng. Ai, không nghĩ tới kết thúc như vậy, tất cả là do tâm ma chi chủ. Hắn lại bị giết như thế. Xuất hiện một hậu nghệ đã làm ta chấn động a, hậu nghệ sử dụng diệt thần tiến cũng hao hết nguyên khí a. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 823. Bỗng nhiên dùng nguyên lão nhân làm trung tâm, một đạo chấn động ngập trời bao phủ hư không. Các con đồng thủ đi. Giọng nói của nguyên lão nhân vang lên bên tai một ít sinh linh. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen đứng sóng vai nhau, lúc nhìn sang phương hướng vô gian môn. Mặc dù nói vô gian môn đang lui lại, tâm lực của Kỷ Ninh dường như rung động rất mạnh, hắn đang dò xét tất cả động tĩnh. Hiện vào này nói cẩn thận còn không đủ, dù sao trận doanh đối phương còn có vạn ma chi chủ. An Kỷ Ninh nhíu mày. Dường như vừa rồi có chấn động quá mờ mịt, hắn cũng không thể hoàn toàn tra ra. Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn bốn phía, đồng thời hắn càng chú ý cẩn thận. Oanh bỗng nhiên hỏa diễm bộc phát ngập trời, vô tận sóng nước hấp thu lực lượng thiên địa hiện ra nhanh chóng trực tiếp bao phủ đại quân nữ hoa trận doanh và đại năng vô gian môn vào trong. Phục Vi, ngươi làm gì? Tam Thanh, Như Lai, Thần Nông thì thất kinh. Không đại lượng thiên thần chân tiên của nữ hoa trận doanh không phòng bị và xem không phải chuyện quan trọng, bởi vì Phục Vi thì lúc trước thao túng thủy hỏa diệt thế trận. Những thủy hỏa tự động tránh bọn họ. Thế nhưng mà lúc thủy hỏa lại bao phủ những thiên thần chân tiên này, lúc những thiên thần chân tiên này phát hiện cũng đã muộn. Vì cái gì? Không. Phục Vi thì. Các tiếng la thê lương vang lên, sóng nước vô tận bộc phát, đại lượng tiên ma chết đi. Âm âm âm. Bỗng nhiên khí tức rét lạnh thấu xương bộc phát, thủy hỏa diệt thế trận không ngừng bùng nổ bao phủ mọi người vào trong, rất nhiều đóa tuyết liên trôi nổi trên hư không, đồng thời đại lượng khí lưu rét lạnh do thủy lửa diệt thế trận ngăn cản mọi thứ ra bên ngoài. Dù sao Kỷ Ninh cũng có lực lượng tổ tiên nhất đẳng khống chế, mà Phục Vi thì chỉ là tổ tiên tam đẳng khống chế. Mặc dù trận pháp Phục Vi thì mạnh hơn nữa thì Kỷ Ninh vẫn có thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Tuy Kỷ Ninh ngăn cản nhưng hắn vẫn không dám tin, lúc trước hắn phát giác có khí tức mờ mịt cho nên vô cùng cảnh giác, mà khi Phục Vi thì ra tay thì hắn kinh ngạc tới ngây người. Tuy hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản nhưng vẫn chết rất nhiều thiên thần chân tiên. Khương Quân sư huynh, Quân Ngũ sư huynh. Kỷ Ninh lại là đau lòng, lại là không rõ. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Trong bất diệt lương hỏa thái âm huyền thủy. Thiên thần chân tiên chết đi vượt qua 3 vạn, còn nhiều hơn cả chém giết vừa rồi. Rất nhiều hảo hữu Kỷ Ninh năm đó hành tẩu tam giới. Nhiều đạo hữu uống rượu đàm đạo chết đi. Thậm chí liền Phương Thốn Sơn nhất mạch cũng chết không ít đệ tử. Vù vù vù vù. 36 đóa chư thiên tuyết liên trôi nổi. Khí lưu rét lạnh bao phủ chung quanh đại quân nữ hoa trận doanh, bên ngoài là thủy hỏa diệt thế thao thiên. Nữ hoa trận doanh ngây ngốc. Chết nhiều thiên thần chân tiên như vậy làm bọn họ ngây ngốc. Ra tay dĩ nhiên là Phục Vi thì càng làm bọn họ không hiểu. Cộng công tiếng giống thảm thiết vang lên, Thần Nông thì không dám tin nhìn sang cộng công. Cộng công lúc này dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, tay phải của hắn đã đâm thủng ngực Thần Nông thì. Ầm. Thân thể Thần Nông thì nổ tung, trước khi chết trong ánh mắt Thần Nông thì mang theo bi thương và thương tâm, tê, dơ, o, cơ, khi chết hắn còn nỉ non. Cộng công chết. Chết đi. Cộng công gào lên lạnh như băng. Giết! Khoa phụ, ngươi!

Vâng, lúc này đám đại năng giả phản đồ của Vô Gian Môn nghe lời, lập tức thả thiên thần chân tiên ra ngoài. Đại năng Vô Gian Môn bị giết hơn 20 người, phản đồ cũng có hơn 10 người, cho nên thả thiên thần chân tiên cũng hơn 3 vạn người. Cần biết đại chiến lúc trước, Vô Gian Môn tổn thất đã rất lớn, 3 vạn đã là hơn phân nửa thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn. Đều chết đi. Nguyên lão nhân cười nhạt, phấn trần của hắn đảo qua đám thiên thần chân tiên, những thiên thần chân tiên này chưa kịp phản ứng, suy. Tất cả đều bị cắt nát đã chết. Không. Dừng lại. Đám người Hoàn Mộc chủ nhân, Vạn Ma chi chủ đỏ mắt nhưng vô dụng, gần 3 vạn vị thiên thần chân tiên đều bị tiêu diệt. Trong lúc cười nói tà lại đổ sát hơn 3 vạn thiên thần chân tiên, từ đó làm cho Vô Gian Môn, Nữ Hoa Trận Doanh đều cảm thấy trái tim băng giá và phẫn nộ. Bọn họ đều nhìn Nguyên lão nhân phương xa và đám đại năng giả sau lưng hắn. Bọn chúng đều chết trên mặt Phật Tổ Như Lai đau đớn, nói khẽ. Đám phản đồ này đều phải chết. Tại sao lại nói bọn họ chết chứ? Nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay, hắn mỉm cười nói. Bọn chúng vẫn còn sống rất tốt, Cổng Công, ngươi nói đúng không? Đúng, chủ nhân. Cổng Công trầm thấp cung kính lên tiếng. Nghe được câu xưng hô chủ nhân này, Nữ Hoa Trận Doanh và Vô Gian Môn nghe xong liền bạo động, đám người Kỷ Ninh, Tam Thanh Đạo Nhân thống khổ và mang theo vô tận sát cơ, bọn họ hận không thể chém giết Nguyên lão nhân. Bọn họ không phải người ngu, cả đám đều đoán được kẻ đứng sau chuyện này là Nguyên lão nhân. Bọn chúng là kẻ phản bội, đều là Nguyên lão nhân ngươi làm Vạn Ma chi chủ trầm giọng nói. Bọn chúng là hài tử của ta. Nói phản bội gì chứ? Nguyên lão nhân mỉm cười nói. Bất kể là Nữ Hoa Trận Doanh, Kỷ Ninh, Tam Thanh Đạo Nhân hay là Vô Gian Môn, Vạn Ma chi chủ, Hoàn Mộc chủ nhân đều bộc phát lửa giận ngập trời. Bọn họ phẫn nộ cũng bảo trì thanh tỉnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng vàng thời khắc mấu chốt cần phải cẩn thận và bình tĩnh. Bởi vì Nguyên lão nhân giã tâm lớn như vậy, khống chế nhiều đại năng giả như vậy, một khi phát động còn đáng sợ hơn cả Tâm Ma chi chủ. Ngươi khống chế bọn họ? Bỗng nhiên Kỷ Ninh mở miệng. Khống chế linh hồn, đây là chuyện bất cứ người tu hành nào cũng sợ hãi. Người bị khống chế không còn năng lực tự chủ, sâu trong nội tâm chỉ có tuyệt đối phục tùng chủ nhân. Chủ nhân muốn hắn chết, hắn cũng sẽ tươi cười và cam tâm tình nguyện đi chết. Đây chính là khống chế linh hồn. Một khi bị khống chế, nhìn như còn sống nhưng trên thực tế sớm không có tự chủ, tương đương đã chết. Trong Hỗn Độn Vô Tận có một ít đại năng đỉnh cấp biết pháp môn khống chế linh hồn nhưng nhắm vào kẻ yếu. Như Nguyên lão nhân lại có thể khống chế đám người phục vi Cổng Công, như vậy Nguyên lão nhân rất có thể an hiểu tâm lực, là người tu hành tâm lực cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối là người tu hành tâm lực. Đứng nơi xa nhìn thấy tất cả thứ tu đại ma thần và Đao Tôn không rõ, đều kinh ngạc đến ngây người. Đao Tôn nói, có thể không một tiếng động khống chế nhiều đại năng như thế, trước kia không lộ ra chút sơ hở nào, Nguyên lão nhân. Tuyệt đối là người tu hành tâm lực đáng sợ, hắn còn đáng sợ hơn hậu nghệ rất nhiều. Thổ dân thế giới hỗn độn này có một hậu nghệ cũng bỏ đi, tại sao lại xuất hiện kẻ tu hành tâm lực? Không phải nói người tu hành tâm lực rất hiếm thấy, rất thần bí, truyền thừa rất ít sao? Thứ tu đại ma thần cảm thấy phát lạnh. Cho dù là người tu hành tâm lực nào cũng không thể xem thường. Tâm lực. Tư vô mờ mịt quá dịu dị. Tu hành trong hỗn độn chủ yếu phân thành ba đại phe phái. Người tu hành tiên ma và người tu hành tâm lực. Người tu hành thần ma đều tu hành thân thể luyện khí là tu hành pháp lực, mà người tu hành tâm lực lại là tâm lực hư vô mờ mịt. Ngươi lúc trước bảo ta đầu nhập vào Vô Gian Môn chuyên môn tới tìm ta. Kỷ Ninh nói. Đột nhiên bị tâm lực đánh lén, lúc ấy ngươi hẳn muốn khống chế ta. Đúng, Nguyên lão nhân mỉm cười nói. Ngươi quật khởi quá đột ngột, vượt quá ta dự kiến. Tăng thêm hảo kiếp hàng lâm, ta cũng không có thời gian chậm rãi thẩm thấu. cho nên lần trước động thủ với ngươi thủ đoạn quá mức thô giáp dã man. Thành công tương đối thấp, ta lúc đầu đối phó cộng công, phục vi đều là chậm rãi thẩm thấu, hao phí khắp thời gian dài, bất chi bất giác khống chế bọn họ. Ta cũng dùng tâm lực thẩm thấu Tam Thanh, Như Lai, nhưng đám thổ dân các ngươi không có phát giác, thế nhưng mà Tam Thanh và Như Lai có nội tâm quá lợi hại, ta không có cách nào chính thức khống chế bọn chúng. Cái gì? Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai kinh hãi. Thì ra Nguyên lão nhân đã yên lặng ra tay với bọn họ nhưng không thành công, bọn họ không thể phát hiện chút nào. Việc này quá đáng sợ. Ha ha ha, đám thổ dân các ngươi hiểu được sự lợi hại chân chính của tâm lực. Nguyên lão nhân cười lạnh nhìn về phía Hậu Nghệ xa xa, thần sắc tán thưởng. Trong thổ dân các ngươi vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như Hậu Nghệ, bội phục bội phục, ngươi không có bất cứ truyền thừa gì. Vậy mà tự mình ngộ ra cách dùng tâm lực, tuy so với người tu hành tâm lực còn rát non nớt nhưng cũng rất lợi hại. Người tu hành tâm lực Phật tổ Như Lai biến sắc. Ngươi là người tu hành tâm lực mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 825. Bọn họ xem qua tư liệu của hỗn độn dị tộc lưu lại tin tức có liên quan người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực vô cùng đáng sợ. Đúng thế, Nguyên lão nhân mỉm cười gật đầu tiếp tục nhìn Hậu Nghệ. Hậu Nghệ, kỳ thật ta vẫn muốn khống chế ngươi, bởi vì tâm linh của ngươi có sơ hở, chính là nàng. Nguyên lão nhân vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một mỹ nữ dung mạo tuyệt mỹ, cô gái này hiện tại sùng bái Nguyên lão nhân. Hằng Nga. Sắc mặt Hậu Nghệ đại biến. Sơ hở của ngươi rất rõ ràng, tuy tâm lực của ngươi rất mạnh nhưng hoàn toàn có hy vọng khống chế ngươi, đáng tiếc a. Sau cuộc chiến phát diệt thượng cổ, ta không tìm thấy ngươi, muốn khống chế ngươi cũng không có cơ hội. Nguyên lão nhân lắc đầu, nói. Thì ra ngươi đang ở với Bồ Đề, giấu thật sâu. Ngươi khống chế Hằng Nga. Hậu Nghệ phẫn nộ. Ha ha ha. Nguyên lão nhân nhìn sang Hằng Nga. Hằng Nga ôn nhu hô. Chủ nhân. Cảnh này làm cho Hậu Nghệ khó chịu. Hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt của hắn lạnh như băng giống lưới đao nhìn chằm chằm vào Nguyên lão nhân. Đừng dọa ta, ánh mắt của ngươi không thể giết ta. Nguyên lão nhân lắc đầu, nói. Nếu như ngươi còn ở đỉnh phong, ta đối phó ngươi còn cần chút ít thủ đoạn, đến hiện tại hừ, giết chết tâm ma chi chủ ngươi chẳng còn gì cả. Ta cũng bội phục đám thổ dân các ngươi. Hắn làm một thổ dân lại có thực lực tổ thần đỉnh phong, ngươi giết hắn cũng tổn thương nguyên khí, ta đứng ở đây mặt ngươi công kích, ngươi tiêu hao sạch thần lực cũng giết không chết ta, hướng chi ta căn bản không cho ngươi công kích ta, những thủ đoạn kia của ngươi đối phó đám đại năng khác còn được, đối mặt với ta ngươi quá non nớt. Tam Thanh đạo nhân lạnh lùng nói ra, ý của ngươi là lúc đại chiến phá diệt thượng cổ ngươi cũng tham chiến. Đúng. Nguyên lão nhân nói. Lúc thượng cổ ta đã tới nơi này, khi đó còn là bàn cổ thế giới hỗn độn, lúc ấy ta bị thương nặng nên đoạt xá Nguyên lão nhân, lúc trước thực lực Nguyên lão nhân tính cách quái gở, sau khi ta đoạt xá thì thực lực tăng dần, bắt đầu dần dần khống chế một ít đại năng giả, kỳ thật ta vẫn ở đây, vẫn muốn thế giới chi tâm, thứ hai ta muốn pháp môn thời không của Bồ Đề. Ngươi thật nhìn chúng, lão đạo bên cạnh Kỷ Ninh ngưng tụ một thân ảnh lão giả mặt đạo bào màu trắng, chính là Bồ Đề hóa thân. Xem ra lúc trước ngươi không quan tâm tính mạng cứu ta cũng là ngươi tận lực an bài. Ha ha ha, bàn cổ thế giới hỗn độn nho nhỏ ai có thể làm gì được ta, tất cả đều là ta an bài. Nguyên lão nhân lắc đầu. Thời không một đạo quý giá cỡ nào. Một khi chính thức đạt tới cảnh do cực cao dễ dàng vượt qua thời không, địch nhân muốn giết đều giết không chết. Ta khát vọng phần năng lực này nhất của ngươi. Ta thật muốn học tới tay, đáng tiếc ngươi vẫn không truyền. Ngươi không có thiên phú đó. Bồ Đề lắc đầu. Ngươi có thể ngộ ra pháp môn nhưng vẫn không có cho ta.

Vô Gian Môn trước kia ở chung với chúng ta vô số năm tháng, tại sao đột nhiên vận mệnh tối tăm nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng Vô Gian Môn chỉ có một con sống? Đã xảy ra chuyện gì? Ta tốn vô tận tâm huyết vào việc trông hoa nuôi cỏ. Thần nông thì cười nói. Đến lúc đó chinh chiến, ta chỉ sợ phát huy công dụng có hạn. Một đóa hoa này cũng là cống hiến duy nhất của ta. Hoa này ngươi dùng đi. Thần nông thị nhìn bồ đề. Ta bồ đề khẽ giật mình. Nữ hoa tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Thần nông thị gật đầu, nói. Tên của đóa hoa này đơn giản, tên là đoạt mệnh hoa. Hoa nở đoạt mệnh, hiện tại nụ hoa của nó chưa mở ra, chỉ cần có thần lực dẫn động là có thể làm nó nở. Một khi nó hoa nở, trong vòng 10 trượng tất cả đều lọt vào công kích, mặc dù tổ thần cũng phải hồn phi phách tán, thậm chí chân linh mất đi. Bồ đề nghe xong kinh hãi. Nhất định phải tới gần 10 trượng. Thần nông thị nói. Ta lo lắng một trận chiến này sau lưng có độc thủ xuất hiện, thực lực quá cường đại, thực lực của ta yếu một ít, sợ căn bản không có cách nào tới gần địch nhân. Mà bồ đề ngươi có thành tựu thời không cực cao. Có thể yên lặng không một tiếng động tới gần địch nhân, đến lúc đó ngươi chỉ sợ phải hy sinh một ít thần lực. Tốt, bồ đề nghe xong gật đầu, đây tuyệt đối là đòn sát thủ. Bồ đề, nhớ kỹ. Ăn sát thủ không thể dễ dùng, dù sao chỉ có thể dùng một lần. Thần nông thị nói. Ta hiểu. Bồ đề gật đầu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 827. Thần nông thị nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn nhìn tràng cảnh nở hoa xinh đẹp, lại không muốn nhìn thấy nó hoa nở. Hoa nở đại biểu thời điểm tử vong tuyệt vọng nhất. Ngươi lo lắng quá nhiều. Bồ đề cười nói. Chúng ta biết rõ thực lực của mình có 3 đại trận pháp trấn tộc, chỉnh thể hoàn toàn nghiền áp Vô Gian Môn. Tương lai, không có người biết rõ, cẩn thận cho thỏa đáng. Thần nông thì nhìn suối dốc sách, khe nước chảy tràn tạo ra vòng xoáy. Ngươi khác ta, ta lúc trước, toại nhân thì quật khởi lúc quan trọng khi nhân tộc lâm nguy. Rất nhiều đồng bạn chết đi, cho nên ta cảm giác được sinh tử vô thường, mỗi một hồi đại chiến đều có ngoài ý muốn diễn ra, ngươi xem suối nước còn có vòng xoáy, giống như những anh hùng nhân tộc chết đi. Bọn họ liều chết là vì muốn hậu bối nhân tộc sinh hoạt bình yên. Trận đại kiếp nạn này là đại kiếp nạn sinh tử của tam giới, cũng hy vọng có thể bình yên vượt qua, tam giới có thể khôi phục hòa bình. Ân. Bồ đề cũng cảm thấy lo lắng. Cuộc chiến phá diệt thượng cổ, đó là hai đại thế giới hỗn độn nghiền nát. Lúc này thì sao? Chiến đi, muốn cướp gia viên của chúng ta, phá hư nhà của chúng ta, vậy thì chiến. Thần nông thì vẫy tay một cái, đóa hoa rơi vào trong tay của hắn, hắn cúi đầu nhìn và đưa cho bồ đề. Giao cho ngươi. Ân. Bồ đề gật đầu. Có một pháp. Có lẽ có khả năng giết chết nguyên lão nhân. Bồ đề nói vang bên tai Kỷ Ninh, Giác Minh, Tam Thanh, Như Lai, Hậu Nghệ, Hoàn Một, Vạn Ma. Chỉ cần ta tới gần hắn 10 trượng liền có khả năng rất lớn giết nguyên lão nhân, mặc dù giết không chết cũng làm hắn trọng thương. Bồ đề nói ra. Mấu chốt là trận pháp làm cho thời không chung quanh đông cứng. Ta không cách nào tới gần, ta cần các ngươi hỗ trợ, chỉ cần các ngươi phá vỡ trận pháp của Hắc Liên kia, không có trận pháp áp chế thời không, ta có thể lập tức xuất hiện bên người nguyên lão nhân và ra tay với hắn. Bồ đề, ngươi thực có nắm chắc. Mặc dù trận pháp bị phá vỡ thời gian ngắn, bên người nguyên lão nhân còn có một ít thủ hạ, mà bản thân nguyên lão nhân thực lực sâu không lường được. Bồ đề đứng trong tầng mây tà nguyệt đại thế giới nhìn xuống, bỗng nhiên thần thể tách ra phân thành hai bồ đề. Có nắm chắc. Hắn không phải có lòng tin với mình. Hắn có lòng tin với thần nông. Thần nông đã sớm nói ra, cho dù là tổ thần cũng sẽ biết hồn phi phách tán, chân linh mất đi. Tốt. Hoàn Mục chủ nhân truyền âm nói. Bồ đề lão hữu, ta tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể kề vài chiến đấu.

đám người Kỷ Ninh không thể công phá. Chết! Khoanh chân ngồi trên đóa sen, sắc mặt Nguyên lão nhân khó coi, hắn duỗi tay phải ra, tay phải vừa xuất hiện liền biến lớn, phát ra hào quang mờ mịt và tăng vọt mấy mười vạn dặm trực tiếp tấn công Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân cần khống chế Chu Tiên kiếm trận công kích, khoảng cách của hắn không thể quá xa, hắn cũng giống như Hậu Nghệ bắn tên cần khoảng cách xa xôi. Nguyên lão nhân giống như trụ trống trời, hắn điểm nhẹ một cái. Không tốt. Kỷ Ninh đạo bào đen giật mình, Tam Tuyệt kiếm trận lập tức xẹt qua và dâm vào ngón tay kia. Hừ, Tam Thanh đạo nhân cũng thao túng Chu Tiên kiếm trận nghênh đón. Đang lo lắng hắn trốn bên trong không ra đấy. Tốc độ vạn ma chi chủ nhanh hơn, lúc này hắn lao về phía cánh tay phải đang tăng vọt của Nguyên lão nhân, hắn cầm con thoi tấn công cánh tay phải Nguyên lão nhân. Ầm oanh oanh, ba vị đại năng công kích làm cho Nguyên lão nhân thu hồi cánh tay phải trở về. Cái gì, thần thể của hắn có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm? Giao thủ lần này đám người Tam Thanh đạo nhân Kỷ Ninh đều đánh trúng bàn tay nhưng lại giật mình, bởi vì công kích của bọn họ đánh lên cánh tay Nguyên lão nhân liền sinh ra hoa lửa. Không nghĩ tới giết đám thổ dân tam giới các ngươi cần ta toàn lực ứng phó, đóa hoa kia hẳn là thần nông thị đào tạo a, thật lợi hại. Sắc mặt Nguyên lão nhân tái nhợt, hắn thu hồi cánh tay, bỗng nhiên thân thể của hắn xuất hiện 6 cánh tay, 6 đầu cánh tay đều tăng vọt và tấn công các đại năng. Nguyên lão nhân cứ ngồi thế trong hắc liên, 6 đầu cánh tay công kích 4 phương 8 hướng, cánh tay của hắn thi triển một môn trường pháp tinh diệu tuyệt luân. Lúc trước hắn trọng thương, hồn phách bị thương nghiêm trọng. Hiện tại tiêu hao thần lực, mỗi khi tiêu hao một phần thần lực, hồn phách của hắn yếu đi một phần. Phật tổ Như Lai truyền âm nói, các vị kiên trì càng lâu thì hắn gánh không được. Đều đi chết đi. Nguyên lão nhân cũng biết rõ hắn không thể đánh lâu dài. Bởi vì đối mặt 6 đầu cánh tay, đám người Kỷ Ninh không thể ứng phó tất cả. Phúc bàn tay cực lớn của Nguyên lão nhân va chạm với một tê u, v, quy, quy, o, cơ của Hoàn Mục chủ nhân. Ông lực lượng vô hình đánh vào hồn phách Hoàn Mục chủ nhân, Hoàn Mục chủ nhân dừng thao túng một thước. Bàn tay kia đánh lên một tê u, v, quy, quy, o, cơ đánh vào thân thể Hoàn Mục chủ nhân. Hoàn Mục. Sắc mặt vạn ma chi chủ đại biến, hắn không nghĩ tới Hoàn Mục chủ nhân an hiểu phòng ngự nhất vậy mà xuất hiện tình huống nguy hiểm như vậy. Trốn không thoát. Hoàn Mục chủ nhân lập tức hiểu ra, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Trong đầu của hắn lúc này nhớ lại vô gian thế giới hỗn độn, nhớ lại tràng cảnh du lịch thế gian. Đó là một gian phòng. Trước gian nhà gỗ có một cây hoàn mục, bên cạnh đang có một người con gái đang nhảy múa. Tất cả đều là quá khứ, không thể quay về. Phốc! Lúc này bàn tay cực lớn đâm thủng thân thể của Hoàn Mục chủ nhân, Hoàn Mục chủ nhân lại cười. Quanh thân thể của hắn nổ ầm. Lúc bàn tay tới gần hắn không chút do dự lựa chọn tự bảo, một gã tổ thần đại năng tự bảo làm cho cả chiến trường chấn động, lực trùng kích mãnh liệt làm sắc mặt Nguyên lão nhân tái nhợt hơn nữa. Đám thổ dân này, Nguyên lão nhân cũng hiểu hiện tại là thời khắc sống chết trước mắt, nếu hắn không thể giết những tiên ma nơi này, hắn phải chết. Hắn cũng không nghĩ tới lại luôn lạc tới mức này vì một đóa hoa. Không, đều là vì Hậu Nghệ. Nếu như không phải Hậu Nghệ, hắc liên trận pháp không bị phá. Chết Nguyên lão nhân càng y, e, nơ cuồng, lúc này hắn tập kích Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân sử dụng Chu Tiên kiếm trận có lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, cũng tạo thành tổn thương lớn lên người hắn. Các vị đạo hữu theo ta chịu chết, có thể chứ? Tam Thanh đạo nhân cũng tự biết tránh khỏi một kiếp. Hắn thống lĩnh nữ hoa bổ thiên trận, luận phòng ngự còn mạnh hơn tổ thần rất nhiều. Hộ tống đạo tổ là vinh hạnh của chúng ta. Thống khoái Tam Thanh đạo nhân, 3600 tên thuần dương chân tiên tươi cười đối mặt với bàn tay khổng lồ đánh tới. Bọn họ hóa thành hào quang sáng như mặt trời, còn chói mắt hơn cả mặt trời rất nhiều. Lão hữu đi trước một bước. Phật tổ Như Lai nói nhỏ. Thề giết gì tục. Đôi mắt Kỷ Ninh đỏ rực. A-di-đà Phật. Giác Minh Phật tổ càng thêm điên cuồng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm E-zip phong chương 830. Tam giới bị diệt. Không. Còn có một đường hy vọng. Kỷ Ninh lại bình tĩnh trước nay chưa từng có, trước kia từng đại năng xúc động đi tìm chết cũng là bởi vì một đường hy vọng này. Đến đây đi. Nội tâm Kỷ Ninh vô cùng bình tĩnh. Sầm sầm sầm sầm sầm. Năm bàn tay của Nguyên lão nhân như sao băng đánh xuống, chỉ cần chém giết Kỷ Ninh bản tôn, tăng thêm vạn ma chi chủ đã trốn, cả tam giới không còn uy hiếp. Về phần Di Lặc Phật tổ, Tôn Ngộ Không các đại năng còn kém quá nhiều, hắn muốn đi thì đi, muốn giết thì giết. Đây đã là lần cuối cùng. Chết đi. Trong mắt Nguyên lão nhân tràn đầy sát cơ, hắn đã chuẩn bị nghênh đón Kỷ Ninh tự bảo. Lúc này đây có thể chống đỡ, ta còn có thể chống đỡ. Vạn ma chi chủ chạy trốn ra xa xa, hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Bồ Đề Đạo Tổ cũng đứng xa, bên cạnh còn có Di Lặc Phật Tổ, A-di-đà Phật, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân cũng đang nhìn. Hóa thân thứ tu Đại Ma Thần cũng đang nhìn. Cả tam giới đang chờ đợi thời khắc quyết định vận mệnh, ngay cả thiên đạo tam giới cũng lắc lư, nó cũng hiểu đã tới thời khắc mấu chốt nhưng nó không có biện pháp nào. Mà hàng tỷ sinh linh trong tam giới vẫn trải qua sinh hoạt yên tĩnh như trước, bọn họ có đang tranh quyền đoạt lợi, có đang theo đuổi người yêu, có đang gào khóc đòi ăn, có vùi đầu khổ độc, có chinh chiến xa trường. Bọn họ không biết. Cả tam giới gặp phải thời khắc quyết định vận mệnh. Xảy ra chuyện gì? Vạn ma chi chủ, Bồ Đề Đạo Tổ, hóa thân thứ tu Đại Ma Thần đang quan sát ở xa xa đều nghi hoặc. Bởi vì Nguyên lão nhân đã dùng bàn tay bao phủ Kỷ Ninh. Nhưng mà, không có tự bảo. Không có tự bảo vạn ma chi chủ xứng sờ. Bồ Đề Đạo Tổ và đại năng may mắn sót lại của nữ hoa Trần Doanh đều sững sờ. Hóa thân thứ tu Đại Ma Thần cũng sửng sốt. Bọn họ không cho rằng Kỷ Ninh là sợ chết, bởi vì bị Nguyên lão nhân bắt lấy trấn áp cũng sẽ nghênh đón tử vong, hơn nữa chết đi không công mà không làm gì được Nguyên lão nhân. Bọn họ giật mình, Nguyên lão nhân cũng giật mình, Nguyên lão nhân đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận Kỷ Ninh tự bảo, nhưng cuối cùng hắn bắt lấy Kỷ Ninh không có tự bảo. Vận mệnh tam giới vào giờ phút này. Kỷ Ninh đối mặt bàn tay bức bách liền quyết định. Vào lúc này nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, trước đó chưa từng có không linh, hiện tại hắn cảm giác được linh quang. Một chút linh quang trong vô tận cô quạnh sao Kỷ Ninh gặp phải thời khắc sinh tử, hắn lập tức buông tha tự bảo, đồng thời vận chuyển pháp môn, tu luyện pháp môn khô tịch cần tìm kiếm một điểm linh quang. Trước đó hắn đột phá chân thần là vì tìm hiểu chư thiên kim tinh châu. Còn lần này vào thời khắc quyết định vận mệnh tam giới, lòng hắn đặc biệt không linh, cảm giác được một điểm linh quang. Ầm ầm. Bàn tay Nguyên lão nhân bắt lấy Kỷ Ninh. Kỷ Ninh không có tự bảo. Xong. Vạn ma chi chủ lắc đầu. Xong. Một đám đại năng trong nữ hoa Trần Doanh lúc này đều lắc đầu tuyệt vọng. Đánh đến một bước này Kỷ Ninh chẳng những không tự bảo. Chúng sinh cả tam giới lúc này không còn chút hy vọng nào. Không. Bồ Đề Đạo Tổ nhìn sang. Hắn không tin. Hắn không tin đệ tử của hắn là hạng người ham sống sợ chết. Âm âm âm. Hỗn độn vô tận chi lực bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn, dưới vòng xoáy chính là Kỷ Ninh bị bắt lấy. Chưa xong, tam giới chưa xong. Bồ Đề Đạo Tổ nhìn vòng xoáy hỗn độn xuất hiện và sáng ngời. Tam giới chưa xong. Đó là Vạn Ma Chi Chủ, Đại Năng Nữ Hoa Trần Doanh và Hóa Thân Thứ Tu Đại Ma Thần lúc này đều nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hỗn độn. Nội tâm đều khẩn trương, đồng thời bọn họ cảm giác được có khí tức cường đại đang không ngừng tăng lên, ngọn nguồn của khí tức cường đại này đang nằm trong lòng bàn tay của Nguyên lão nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nguyên lão nhân khoanh chân nơ o o trên hoa sen, sắc mặt đại biến, bàn tay của hắn đang cảm ứng rõ lực lượng cường đại trên người Kỷ Ninh đang bạo phát, hiển nhiên đang phản kháng. Đột phá Nguyên lão nhân trải qua trận chiến phá diệt thượng cổ, trong đại chiến khi đó nữ hoa nương nương cũng đột phá trong chiến đấu trở thành thế giới thần, hấp thu lực lượng hỗn độn ngập trời, về sau quét ngang tất cả. Hiện tại đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hỗn độn. Nguyên lão nhân nhận ra Kỷ Ninh cũng bắt đầu đột phá, nhưng mà Kỷ Ninh mới tu hành ngàn năm đấy. Hắn mới tu hành ngàn năm, căn bản không có khả năng nhanh chóng trở thành thế giới thần. Hơn nữa nhìn động tính vòng xoáy hỗn độn này không giống thế giới thần. Chỉ cần không phải thế giới thần, Kỷ Ninh không phải đối thủ của ta. Nguyên lão nhân đã trọng thương, hắn biết rõ đây là thời khắc sinh tử, hắn không muốn bại, không muốn chết trong tay thổ dân, cho nên tự an ủi mình. Tới cho ta. Bàn tay Nguyên lão nhân kiệt lực bắt lấy Kỷ Ninh. Oanh, Kỷ Ninh đứng trong hư không, hắn có ba đầu sáu tay chấn động đánh bay bàn tay của Nguyên lão nhân ra chung quanh. Hỗn độn chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể Kỷ Ninh, thần thể của Kỷ Ninh không ngừng then hành chuyển hóa, một phần phần chân thần thần lực bắt đầu chuyển hóa làm tổ thần thần lực, từ đó khí tức của Kỷ Ninh càng ngày càng mạnh. Lực lượng phản kháng của hắn càng ngày càng mạnh. Đáng chết. Chỉ thấy sáu bàn tay cực lớn của hắn tập kích ầm. Oanh. Kỷ Ninh khi thì phản kháng, khi thì bị chấn động lui về phía sau. Hắn phải phân thêm tâm tư ngăn cản, cũng chuyển hóa tâm lực thành thần lực. Thân thể của Kỷ Ninh càng lúc càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lực lượng của hắn mạnh như vậy? Cho dù thành tổ thần cũng không thể mạnh như thế. Nguyên lão nhân hồi hợp, lúc này Kỷ Ninh thể hiện lực lượng đã siêu việt phạm trù tổ thần. Sáu cánh tay của Nguyên lão nhân không thể áp chế Kỷ Ninh. Hắn nào biết rằng Kỷ Ninh tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma và duy nhất bản tôn, cho nên khi đột phá tổ thần cũng chẳng khác gì 17 tổ thần thần thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, còn hoàn mỹ hơn cả kết hợp trận pháp hoàn mỹ, có lẽ nên nói hắn là nửa bước thế giới thần. Cũng không trách Nguyên lão nhân. Dù sao chuyện này rất hiếm trong tổ thần tổ tiên. Hơn vạn người cũng khó có một người, Cửu Phương Quốc chủ bằng vào tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma Tam Trọng đã có thể hợp nhất 18 phân thân, từ đó tung hoành trong tổ thần tổ tiên, về sau thành thế giới thần cũng có được căn cơ vô cùng vững chắc, thực lực càng cường đại. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 831. Nguyên lão nhân áp chế không nổi. Sắc mặt vạn ma chi chủ vô cùng vui mừng. Hắn không thể áp chế Bắc Minh. Đám người Di Lặc Phật Tổ nhìn thấy cảnh này liền kích động. Vì cái gì lúc trước nhiều thần ma không do dự tự bảo như thế? Vì là cái gì? Chính bởi vì đánh tan dị tộc bảo vệ tốt tam giới. Mà bây giờ có hy vọng xuất hiện. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Bồ Đề Đạo Tổ cũng kích động, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Chết, chết, chết cho ta. Sáu cánh tay của Nguyên lão nhân điên cuồng nghiền áp Kỷ Ninh. Oanh, hỗn độn chi lực không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, một phần phần chân thần thần lực không ngừng chuyển hóa. Hiện tại tổ thần thần lực trong người Kỷ Ninh đã chiếm cứ 7 thành, hơn nữa còn không ngừng chuyển hóa. Lực lượng cường đại làm hắn giơ tay nhấc chân cũng có thể ngăn cản bàn tay của Nguyên lão nha, chỉ bằng vào lực lượng đơn thuần hắn đã siêu việt Nguyên lão nhân. Nửa bước thế giới thần không xuất hiện thì đây là lực lượng nghịch thiên nhất. Tại sao có thể, tại sao hắn mạnh như thế, rốt cuộc hắn tu hành thần thông bí thuật gì? Nguyên lão nhân hoảng hốt lo lắng. Đi, đi nhanh lên. Bất chấp nghĩ nhiều. Nguyên lão nhân lập tức lựa chọn chạy trốn. Với tư cách một trong cửu thần tướng, hắn là thế hệ cực kỳ giàu hoạt, hắn cũng biết rõ đối mặt Kỷ Ninh có cửu giác điện xà độn thuật, hắn muốn chạy trốn cũng rất khó, cho nên tới bây giờ hắn không trốn qua.

hiện tại hắn phải sử dụng thần kiếm mạnh nhất của mình. Thân thể nửa bước thế giới thần, tuyệt thế kiếm thuật, thần thông trích tinh thủ hơn còn có thần kiếm tử quang quỳnh có thể so với đạo chi thần binh. Thực lực Kỷ Ninh đã chạm tới cánh cửa thế giới thần. Kiếm nhìn thấy Kỷ Ninh xuất ra thần kiếm, Nguyên lão nhân cắn răng. Ta có hắc liên bí thuật vô cùng cứng rắn, có thể khắc chế đao kiếm. Oanh! Chỉ thấy Kỷ Ninh áo trắng cất bước, hắn đi thẳng về phía trước, thân thể của hắn tăng vọt cả vạn trượng, so sánh với hắn liên kia. Hắn bắt đầu sử dụng thần kiếm tử quang quỳnh. Nát cho ta mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 832. Kỷ Ninh giơ thần kiếm tử quang quỳnh lên cao cao, thần lực bành trướng rót vào trong thần kiếm, trải qua thần kiếm bổn nguyên chuyển hóa làm cho uy năng thần kiếm tăng vọt nhanh chóng. Chỉ thấy Kỷ Ninh giơ thần kiếm tử quang quỳnh nguy nga lên phía trước, sau đó chém thẳng vào hắc liên, uy thế còn mãnh liệt hơn vừa rồi rất nhiều. Trước kia ngươi dùng ba đầu sáu tay không phá được một kiếm này. Nguyên lão nhân cười lạnh, khống chế lấy hộ thể hắc liên đi theo hắn cười lạnh tựu cứng lại. Âm âm ầm ầm, kiếm ra như thiên địa sụp đổ. Màu đen hoa sen lọt vào trùng kích nháy mắt, liền gánh không được này cổ uy mãnh xu thế, lập tức vô số cánh hoa vỡ vụn, cả màu đen hoa sen bắt đầu sụp đổ. Đạo chi thần binh. Nguyên lão nhân nhìn chằm chằm vào thần kiếm tử quang quỳnh trong tay Kỷ Ninh chém xuống. Đây là đạo chi thần binh đúng rồi, nhất định là đạo chi thần binh, nếu không sẽ không mạnh như thế. Pháp bảo binh khí cũng chia phẩm giai. Trên hỗn độn thần binh chính là đạo chi thần binh. Đây là thế giới thần, hỗn độn tiên nhân sử dụng, trong cả vạn tổ thần tổ tiên chỉ có một người may mắn đạt được một kiện đạo chi thần binh, thực lực yếu căn bản không có đạo chi thần binh. Kỷ Ninh trước kia thực lực không đủ, chân thần thần lực thôi phát đạo chi thần binh quá yếu, hắn cũng không có chút thu hút nào, ngay cả thứ tu đại ma thần, nguyên lão nhân cũng không nghĩ nó là đạo chi thần binh. Hiện tại thần lực của hắn tăng vọt thôi phát uy năng càng ngày càng rõ ràng. Như tam tuyệt kiếm trận, chu tiên kiếm trận các loại, bằng vào kiếm trận có thể đột phá rất mạnh, miễn cưỡng gần như đạo chi thần binh. Đây chẳng qua là đê đẳng nhất, so với đạo chi thần binh thì cách dùng này đã sai lầm. Kỷ Ninh thành nửa bước thế giới thần, thần lực của hắn không ngừng thúc giục thần kiếm bổn nguyên. Thần kiếm mới bắt đầu lộ phong mang. Thần binh như thế, cho dù là tổ thần tổ tiên đỉnh phong có tư cách ngấp nghé đều điên cuồng cướp đoạt, có thể có đạo chi thần binh, không ai không phải tồn tại tuyệt thế trong tổ thần tổ tiên. Không có đạo chi thần binh, Kỷ Ninh cũng không tính là tổ thần bỏ đỉnh phong, tối đa chỉ mạnh hơn tâm ma chi chủ một ít nhưng thuộc về cùng cấp độ. Có đạo chi thần binh, hắn đạt tới cảnh cửa thế giới thần. Chết! Phá vỡ hắc liên! Kỷ Ninh khôi phục bộ dạng bình thường, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà lao thẳng về phía nguyên lão nhân. Giết ngươi, đạo chi thần binh chính là của ta. Nội tâm nguyên lão nhân sinh ra tham niệm. Liều, ta không có đường lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào tâm lực đánh cược một lần mà thôi. Lần này là quyết chiến cuối cùng, hắn cho tới bây giờ không dùng tâm lực đối phó Kỷ Ninh. Bởi vì lần trước hắn ám toán Kỷ Ninh, cảm giác được Kỷ Ninh bảo hộ linh hồn phi thường lợi hại, hắn căn bản không cho rằng có thể sử dụng tâm lực đối phó Kỷ Ninh, huống chi thực lực của hắn bây giờ gần như sắp tiêu hao hết thần lực. Kỷ Ninh có đạo chi thần binh càng miễn cưỡng đạt tới cánh cửa thế giới thần, hoàn toàn nghiền áp hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào tâm lực đánh cược lần cuối cùng mà thôi. Chết! Kỷ Ninh cầm thần kiếm chém xuống. Nguyên lão nhân khoanh chân ngồi đó, sáu tay bay ra ngăn cản Kỷ Ninh. Hừ, Kỷ Ninh trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang. Oanh, nguyên lão nhân bị chấn động bay ngược về phía sau, bàn tay của hắn ầm ầm có đau đớn, từ đó hắn càng giật mình không nhỏ. Kỷ Ninh bằng vào đạo chi thần binh, Phương diện khác không bàn, nhưng phương diện công kích đạt tới cánh cửa thế giới thần, thân thể của ta chỉ có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm mà thôi. Nếu như là thế giới chính thức có thể dễ dàng đập nát tiên thiên linh bảo cực phẩm. Mà Kỷ Ninh hiện tại đã có lực phá hư tiên thiên linh bảo cực phẩm keng keng keng. Bàn tay Nguyên lão nhân lần lượt chặn đường Kỷ Ninh, tuy Kỷ Ninh không chém đứt nhưng chỉ cần hắn cẩn thận là có thể tránh được. An Kỷ Ninh nhìn sáu bàn tay của Nguyên lão nhân giống như mộng như ảo. Hiện tại còn chưa có sát tâm, hắn lấy đại thể sinh linh tam giới lôi cuốn. Kỳ thật tâm của Kỷ Ninh chưa từng không linh, những năm qua hắn hiểu ra 98 khối kiếm pháp bia thạch của Bắc Hưu thế giới thần nhưng không thể nhập môn vô danh kiếm thuật, hiện tại đối mặt sáu cánh tay Nguyên lão nhân như là ảo ảnh, rốt cuộc Kỷ Ninh có cảm giác hiểu ra. Cảm giác rất kỳ lạ. Dường như hư không chung quanh thành lãnh địa của mình, trong hư không cũng ẩn ẩn có kiếm ý. Vô số kiếm ý cộng minh với mình, chúng tại hoan hô, chúng lại tung tăng như chim sẻ. Ta là thiên địa. Một loại khống chế cảm giác nội tâm sung túc, Kỷ Ninh lập tức hiểu ra thứ nhất của vô danh kiếm pháp tâm kiếm thức. Tâm kiếm thức cũng không làm uy năng của kiếm tăng lên, sẽ không làm tốc độ của kiếm tăng lên, biểu hiện ra Kỷ Ninh không có tăng lên cái gì cả, nhưng trên thực tế chân lý của tâm kiếm thức chính là sử dụng kiếm, chính thức khống chế kiếm, trở thành chủ nhân của kiếm, làm cho mỗi kiếm của mình phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố, lúc nào nên tá lực, lúc nào nên linh hoạt gọt, lúc nào nên đón đỡ. Đây là cảm giác khống chế cực kỳ tự nhiên, sau khi thể ngộ với kiếm đạt tới cảnh giới nhất định mới có loại thể ngộ này. Tâm kiếm thiên địa. Kỷ Ninh nhìn sáu bàn tay của Nguyên lão nhân giống như ảo ảnh, đạp trên hư không đi về phía trước và xuất kiếm. Xuy. Một kiếm đánh bay một trường, lúc này năm bàn tay cũng xuất hiện sơ hở, nếu như là quá khứ Kỷ Ninh căn bản không cách nào nhìn thấy sơ hở nhỏ như vậy. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh bây giờ đã hoàn toàn khống chế thiên địa chung quanh, mỗi một tia sơ hở cũng khó tránh được hắn phát giác. Xíu. Ô, xíu, ô, xíu, ô, liên tục ba kiếm. Thậm chí Nguyên lão nhân còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang của Kỷ Ninh lúc này xuyên qua sáu bàn tay chặn đường đâm vào thân thể của Nguyên lão nhân. Làm sao có thể? Nguyên lão nhân khó có thể tin. Mặc dù là tổ thần bình thường, bằng vào vô danh kiếm thuật thức thứ nhất tâm kiếm thức cũng đủ so sánh với tổ thần đỉnh phong, đây là một loại cảnh giới của kiếm. Đi đối mặt với một kiếm đâm tới, Nguyên lão nhân không có đi ngăn cản, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Ninh. Hô! Một đạo chấn động xâm nhập vào linh hồn Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 833. Đó là một hạt giống màu xanh nhạt tiến vào trong thần thể Kỷ Ninh, nó muốn thẩm thấu vào trong hồn phách Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cảm giác có uy hiếp trên hạt giống này. Âm âm tâm lực tỏa hồn thành nửa bước thế giới thần, cho nên hồn phách của hắn tăng trưởng cực nhanh, tăng thêm Bắc Hưu thế giới thần truyền lại tâm lực tỏa hồn bí thuật, cho nên chắc chắn như một tấm sắt, hạt giống màu xám kiệt lực xâm nhập vào trong hồn phách của hắn, nó va chạm một cái liền vắng ra ngoài, ngay sau đó chấn động vỡ vụn. Phốc! Kiếm quang của Kỷ Ninh không dừng lại chút nào, trực tiếp đâm thủng mi tâm Nguyên lão nhân. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thức Kỷ Ninh đâm ra một kiếm có tính xuyên thấu cực mạnh, Nguyên lão nhân có hộ thể thần thông cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị đâm thủng mi tâm, rốt cuộc thần lực của Nguyên lão nhân cũng tiêu hao hầu như không còn, thần kiếm bắn ra uy năng đáng sợ, một đám chân linh của Nguyên lão nhân cũng bị xoắn nát tán loạn. Nguyên lão nhân chết. Trong hư không vô cùng yên tĩnh. Nguyên lão nhân vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, Kỷ Ninh đứng trước mặt hắn và thanh kiếm đâm vào mi tâm đối phương, khí tức sinh mệnh của Nguyên lão nhân hoàn toàn tiêu tán, trên mặt hắn mang theo thần thái không cam lòng.

xuyên qua vòng xoáy thông đao sẽ then vào lãnh thổ quốc gia gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, mà thống lĩnh quốc gia rộng lớn này chính là Đại Mạc Vực. Hắn càng lợi hại cũng đã chết. Kỷ Ninh nói, không. Thứ Tu Đại Ma Thần nói, ta thấy tam giới của các ngươi bước vào thời đại mới, mà tâm thần tướng đã tới từ thời kỳ thượng cổ. Điểm kỳ quái là thời điểm ta đi qua Đại Mạc Vực vào trong tam giới đã từng nhìn thấy tâm thần tướng. Trước khi vào tam giới, ngươi nhìn thấy tâm thần tướng đang ở Đại Mạc Vực. Đám người Kỷ Ninh biến sắc. Nguyên lão nhân tới đây từ thời thượng cổ. Hơn nữa Thứ Tu nói thẳng hắn nhìn thấy tâm thần tướng trước khi vào tam giới. Đúng, Thứ Tu Đại Ma Thần gật đầu, nói, chắc hẳn các ngươi cũng đoán ra tâm thần tướng từng bước từ phàm tục phát triển tới bây giờ chính là nguyên thần thứ hai của hắn. Bản tôn của hắn vẫn ở dưới trướng Hắc Liên Thần Đế. Phần lớn thời gian ở nơi này chính là nguyên thần thứ hai của hắn, cho nên ta đoán nguyên lão nhân vừa chết là nguyên thần thứ hai của tâm thần tướng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 834. Cái gì? Hắn còn có bản tôn. Đáng chết. Đại năng tam giới nghe xong liền tức giận. Nhưng mà những tôi tớ bị hắn khống chế linh hồn, vì cái gì đều chết? Kỷ Ninh chỉ vào vô số thi thể đại năng đang nằm trôi nổi xa xa. Khi nguyên lão nhân chết đi, những tôi tớ này cũng vẫn lạc trong vô thanh vô tức. Nếu như hắn có bản tôn, linh hồn bản tôn và đệ nhị nguyên thần là giống nhau, cũng có thể điều khiển đám tôi tớ này. Nguyên thần thứ hai chết, đám tôi tớ này chưa chắc đã chết. Ngươi nói đúng vậy. Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần cảm thán nói. Dựa theo lẽ thường, sau khi nguyên lão nhân chết thì đám tôi tớ này sẽ tiến hành công kích các ngươi, công kích không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng hắn không có làm vậy. Trước khi hắn chết chỉ cần một ý niệm đã giết tất cả đám người kia. Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần mỉm cười nói. Bởi vì hắn không muốn các ngươi đoán được hắn còn có bản tôn. Hắn không muốn chúng tê, a, bơ, y, e, tê, đại năng tam giới sau khi nghe xong liền hiểu ra. Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần nhìn Kỷ Ninh cảm thán nói. Bắc Minh Kiếm Tiên, tâm thần tướng sợ ngươi đấy. Sợ? Kỷ Ninh nhíu mày. Đúng, hắn sợ. Thứ Tu Đại Ma Thần nói. Lần này bởi vì nguyên lão nhân, tam giới hy sinh quá lớn quá lớn. Ta tin tưởng các ngươi đều hận không thể ăn tươi nguyên lão nhân, uống cạn máu của hắn. Nếu như các ngươi biết rõ hắn còn có bản tôn, rất có thể sẽ tiến vào Đại Mạc Vực báo thù. Trong một thế giới hỗn độn, không có người chỉ điểm đều có thể tu luyện tới một bước này. Đặc biệt là Bắc Minh Kiếm Tiên ngươi, thực lực của ngươi hiện tại mạnh như thế, đặc biệt một kiếm cuối cùng của ngươi có cảnh giới rất cao, trong tổ thần tổ tiên khó tìm ra đối thủ, tâm thần tướng sợ bản thân hắn không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi chỉ tu luyện ngàn năm mà thôi, dùng tiềm lực của ngươi hoàn toàn có thể thành thế giới thần tương lai. Ngươi đi tìm hắn báo thù, ngươi nói tâm thần tướng có khiếp đảm và sợ hãi hay không? Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần cười nói. Nếu ngươi vẫn chỉ có thực lực hiện tại, hắn là thủ hạ của Hắc Liên Thần Đế liền không sợ ngươi, ngươi phát triển quá nhanh, hắn cũng sợ. Cho nên sau khi hắn chết cũng diệt linh hồn các tôi tớ, giả bộ như chết chân chính mê hoặc lòng người. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng, cho dù bảo đám tôi tớ điên cuồng công kích cũng không có tác dụng, thực lực Kỷ Ninh bây giờ có thể chém giết dễ dàng, hắn ngụy trang cũng vô dụng. Ha ha ha, nên nói ta đã nói. Hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần cười nói. Không cần cảm tạ ta, ha ha ha. Tâm thần tướng là đại nhân vật cho nên vốn xem thường chúng ta, có thể phá hư chuyện tốt của hắn làm ta thật vui vẻ. Nói xong hóa thân của hắn biến mất. Ở điểm cuối tam giới xa xa có một tòa thành lũy màu vàng lợt đang lơ lửng. Trong thành lũy, tâm thần tướng, hừ, ngươi muốn giải quyết một hậu hoạn đáng tiếc a, ta giúp ngươi một chút. Thứ Tu Đại Ma Thần cười lạnh, trước kia nguyên lão nhân ngụy trang rất tốt, Đám người Kỷ Ninh không nghĩ tới Nguyên lão nhân còn có bản tôn ở bên ngoài, càng không biết Nguyên lão nhân có thân phận chân chính là gì, đúng là rất khó đi báo thù. Nhưng bây giờ Thứ Tu Đại Ma Thần đã nói tất cả cho đám Kỷ Ninh biết. Chủ nhân, ngươi nói Kỷ Ninh sẽ đi giết tâm thần tướng Đao Tôn, giật mình, nói. Kỷ Ninh có lợi hại như vậy sao? Vô cùng lợi hại. Thứ Tu Đại Ma Thần nhớ lại thời khắc cuối cùng Kỷ Ninh sử dụng một kiếm vô cùng đơn giản phá giải trường pháp của Nguyên Lão, tâm kiếm thức đáng sợ, làm cho Thứ Tu Đại Ma Thần kiêng kỵ. Tâm kiếm thức, nó vốn là kỹ xảo lưu. Mà Kỷ Ninh lại là nửa bước thế giới thần, thực lực bản thân mạnh tới đáng sợ, cường cường kết hợp lẫn nhau, hơn nữa còn có một thanh đạo chi thần binh. Trong vô tận năm tháng ta nhìn thấy tổ thần tổ tiên thì hắn xếp trước ba. Thứ Tu Đại Ma Thần nói khẽ, sở dĩ nói như vậy là vì Kỷ Ninh cuối cùng thể hiện ra kiếm thuật quá khủng bố. Nếu như chỉ ỷ vào thần thông, ỷ vào đạo chi thần binh cũng chỉ là một thế hệ cường đại mà thôi. Tâm kiếm thức giúp Kỷ Ninh phát huy lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Lợi hại như vậy Đao Tôn khiếp sợ. Nói đùa, Thứ Tu Đại Ma Thần sống bao lâu, so sánh với cửu thần tướng còn dài hơn cả trăm lần, hắn lại nói Kỷ Ninh có thể xếp phía trước ba. Đi thôi, có thể kiến thức hai đại nhân vật như thế chém giết nhau, đây là vinh hạnh đấy. Thứ Tu Đại Ma Thần không có tâm tư ngấp nghé tam giới nữa, lập tức cho thành lũy màu vàng tiến vào trong hỗn độn vô tận, hắn lại bắt đầu cuộc đời phiêu bạt hỗn độn. Kỷ Ninh nghe hóa thân Thứ Tu Đại Ma Thần nói liền có cảm giác Thứ Tu Đại Ma Thần không có nói dối. Bởi vì lúc trước Nguyên Lão Nhân Giả từng nói với Thứ Tu Đại Ma Thần một câu rủ dị. Thứ Tu còn nhớ một đóa hắc liên không, lúc ấy Thứ Tu Đại Ma Thần nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy ra xa, hơn nữa Nguyên Lão Nhân thi triển hắc liên bí thuật vô cùng lợi hại. Nguyên Lão Nhân tâm thần tướng Kỷ Ninh nổi sát tâm. Chính mình sẽ đi vào hỗn độn vô tận. Suy đoán từ mọi phương diện, Nguyên lão nhân có 8 phần có thể là tâm thần tướng, chờ mình đi vào đại mạc vực cẩn thận sơ nhận một phen, dù sao như hắc liên bí thuật là bí thuật lợi hại như thế. Chắc chắn là bí thuật có danh tiếng lớn, cũng không phải ai cũng có thể học. Bắc Minh, vô gian môn chúng ta có thể tái nhập tam giới vạn ma chi chủ mở miệng nói. Đại năng nữ Hoa Trận lúc này nhìn sang, sắc mặt đều biến hóa, Bồ Đề, Di Lặc Phật Tổ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Hoa Phụ, Tôn Ngộ Không đều có chút do dự. Vì bọn họ muốn cự tuyệt nhưng trước kia còn liên thủ đối kháng Nguyên Lão Nhân, đặc biệt là Hoàn Mộc chủ nhân không chút do dự trả giá tính mạng. Đối với Hoàn Mộc, nữ Hoa Trận doanh bên này có nhiều người có giao tình với hắn, Bồ Đề và cả Tam Thanh, Như Lai đã hy sinh đều có quan hệ tốt với Hoàn Mộc chủ nhân, hiện tại Hoàn Mộc chủ nhân chết, nếu đuổi vô gian môn đi thì không tốt. Thế nhưng mà bọn họ tin tưởng vạn ma chi chủ không phải tính tình hiếu chiến, nhưng mà tương lai thì sao, tương lai vô gian môn đản sinh ra người đứng đầu mới. Ai biết sẽ có tình huống như thế nào, vô gian môn chính là mối hoa trong tam giới, nói không chừng tương lai còn diễn ra chiến tranh đấy. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 835. Bắc Minh theo ngươi thì sao, Di Lặc Phật Tổ mở miệng nói, các đại năng khác đều nhìn sang Kỷ Ninh. Thực lực của Kỷ Ninh hôm nay đã là đệ nhất tam giới, không cần tranh luận. Giống như nữ Hoa Nương Nương lúc trước có được thực lực quét ngang tất cả, tự nhiên rất nhiều chuyện đều có quyền nói chuyện rất lớn. Có thể tái nhập tam giới. Kỷ Ninh gật đầu. Cái gì, đám người Bồ Đề đều ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh. Đám người vạn ma chi chủ mừng rỡ vạn phần, như vạn ma chi chủ, nếu một mình hắn lang bạt hỗn độn cũng bỏ đi. Như những đại năng yếu hơn và cả thiên thần chân tiên đi cùng, bọn họ quá yếu ớt trong hỗn độn, hơn nữa giữa đường xá nguy cơ trùng trùng, làm sao an toàn bằng sinh hoạt trong tam giới. Cần phải lập lời thề bổn mạng. Kỷ Ninh khẽ đảo tay cầm một viên tinh cầu ngọc bích. lời thề bổn mạng đại năng hai đại trận doanh lúc này nhìn sang tinh cầu ngọc bích trong tay Kỷ Ninh. Đây là thể ngôn thạch vạn ma chi chủ kinh ngạc nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Tai họa ngầm của tam giới phản được giải quyết. Vạn ma chi chủ cười trong vì sao trong các thế lực hỗn độn vô tận lại đoàn kết như thế dựa vào chính là lời thề bổn mạng dù sao lại trung thành tín niệm theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn chỉ có lời thề bổn mạng trói buộc mới có thể đoàn kết mọi người. Trong hư không trước thi thể nguyên lão nhân thi thể đại năng của hai trận doanh định ra lời thề tam giới. Sau khi lập lời thề bổn mạng. Hào khí của hai trận doanh cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Kỷ Ninh. Bồ đề chỉ vào vô số thi thể đại năng đang trôi nổi trên hư không. Cũng không thể để thi thể của bọn họ vẫn phiêu phù tại nơi đây. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Ta xem thánh hỏa tới đi. Bồ đề quay đầu nhìn sang thánh hỏa đạo tổ. Hỏa táng đi để bọn họ được nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Vạn ma chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thi thể các đại năng không thể mai táng thì e rằng tương lai sẽ bị khinh nhờn thậm chí cầm đi luyện chế pháp bảo. Cũng giống như dị tộc La Hầu ngày trước, chính bọn họ thậm chí phân thi thể La Hầu luyện pháp bảo. Thánh hỏa đạo tổ gật đầu, hắn điểm một chỉ vào nơi xa. Hô hỏa diễm màu trắng bay ra, chính là thánh hỏa đạo tổ ngộ ra thánh hỏa, nó còn mạnh hơn tam muội chân hỏa rất nhiều, tuy còn kém thái dương kim diễm, trúc dung thần hỏa, bất diệt lương hỏa một ít, những thi thể này không thể sánh bằng tiên thiên linh bảo cực phẩm cho nên không thể ngăn cản thánh hỏa. Vô số cố thân thể thần tiên đều bốc cháy trong hỏa diễm. Kỷ Ninh, Bồ Đề, Vạn Ma yên lặng nhìn xem. Hiện tại nội tâm bọn họ vô cùng đau thương. Bởi vì lần này chết rất nhiều hảo hữu. Sinh tử chính là luân hồi. Bồ đề nói khẽ. Tuy bọn họ chết nhưng cả tam giới vĩnh viễn sẽ không quên bọn họ. Nhân tộc thượng cổ tam hoàng toại nhân thị, phục vi thị, thần nông thị. Vạn ma chi chủ gật đầu. Như Lai, Tam Thành. Hoàn một. Giác Minh Tổng Công, Ma Thủ. Bọn họ sẽ thành truyền thuyết, sẽ bị nhân tộc, bị đạo môn Phật môn và vô gian môn và nhiều sinh linh truyền sướng. Kỷ Ninh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ là thủy tổ, bọn họ là thần tiên khia thiên tích địa. Mặc kệ tương lai nhân tộc như thế nào, thậm chí tam giới này có bị phá diệt diễn biến thành thế giới hỗn độn khác. Thậm chí qua hàng trăm hỗn độn kỷ, chỉ cần nhân tộc vẫn tồn tại, như vậy nhân tộc sẽ vĩnh viễn không quên những người đã chiến đấu ngã xuống vì hậu nhân. Mặc dù chết nhưng vẫn sống mãi. Kỷ Ninh thật sánh vai chiến đấu với bọn họ càng đau lòng và không bỏ. Nếu như tương lai, vượt qua trăm hỗn độn kỷ, ngàn hỗn độn kỷ, thời gian vô tận sau đó. Nếu ta có thể đạt tới đỉnh phong trong con đường tu hành, có thể làm bọn họ chế mà phục sinh, ta nhất sẽ phục sinh bọn họ, từ đó mọi người có thể cười nói uống rượu với nhau. Nội tâm Kỷ Ninh nói thầm. Hắn ra đi tìm Thiên Thương Cung là vì lời thề bổn mạng, hắn biết mình còn khát vọng xa hơn. Hắn muốn những chân linh chết đi có thể phục sinh, như vậy sẽ không còn tiếc nuối gì cả. Những người chết đi đều có thể sống lại. Nhưng Kỷ Ninh hiểu phải có được đại thần thông. Khẳng định đường xá vô cùng gian nan cho nên hắn càng phải quyết tâm, mặc kệ dài đăng đẳng, bao nhiêu khó khăn cũng phải tiến lên. Sau khi trải qua chiến dịch, đại năng trong tam giới thiên thần chân tiên tổn thất vô cùng thảm trọng, nguyên khí đại thương, ngay cả thiên đình cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Vì vậy, đám đại năng và Kỷ Ninh cùng lập lại thiên đình xây dựng âm phủ địa phủ lại kiến tạo lục đạo luân hồi do Kỷ Ninh làm chủ, bồ đề làm phụ đến kiến tạo, bởi vì lục đạo luân hồi liên quan tới thời không Kỷ Ninh có thần lực ngập trời đứng đầu tam giới, pháp lực tinh thuần đệ nhất tam giới vẫn cần bồ đề hỗ trợ, hao phí thời gian hơn 3 năm mới xây dựng xong lục đạo luân hồi, tam giới hoàn toàn khôi phục bình thường. Từ nay về sau, tu tiên sẽ lựa chọn đệ tử cẩn thận hơn. Đạo không dễ truyền. Bởi vì lần hảo kiếp này chết quá nhiều thiên thần chân tiên cho nên gánh nặng của tam giới nhẹ đi, nếu như tam giới vẫn điên cuồng tu tiên giống lúc trước, sợ về sau sẽ lại sinh ra nhiều thiên thần chân tiên cho nên phải giảm tu tiên. Tuyệt đối không thể dễ dàng tu tiên, cần lập thêm nhiều hiểm quan. Sau khi đại năng tam giới ra lệnh, cả tam giới cũng bắt đầu biến hóa. Từ nay về sau đại phái tu tiên phải đặt trên núi cao hiểm địa, bộ tộc tu tiên không dễ thu người, muốn tu luyện sẽ khó hơn quá khó gấp 10 gấp trăm lần. Cần người có nghị lực và tâm tính mới có thể tu tiên. Hảo kiếp đã qua 300 năm. Tam giới biến hóa. Một lão giả mặt đạo và thanh niên áo trắng đứng trên đám mây nhìn xuống dưới. Lão giả mặt đạo bào cảm khái nói. Hào khí cả tam giới tường hòa, bởi vì tu tiên càng khó, cho nên tranh đấu của phàm tục tầng dưới chót ít có tu tiên giả lẫn nhau, tối đa tu sĩ tử phủ lăn lộn vào trong đó mà thôi. Tu tiên giả ít tranh đoạt thiên tài địa bảo cũng ít đi, tu tiên giả tranh đấu không như quá khứ. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Cả tam giới đã mở ra khúc nhạc hoàn toàn mới. Ngươi phải rời khỏi tam giới sao? Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh. Nhất định phải rời đi. Kỷ Ninh gật đầu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 836. Ta cũng không có biện pháp. Bồ Đề nghe hiểu, hắn hiểu Kỷ Ninh có nỗi khổ tâm. Tam giới thì sao, con gái của ngươi thì sao? Kỷ Ninh nói ra. Ta sẽ mở phủ đệ trong hỗn độn gần tam giới, nguyên thần thứ hai của ta sẽ lưu lại nơi đó, cũng có thể thủ hộ tam giới lâu dài, bản tôn của ta sẽ theo vòng xoáy thống đạo rời đi, ta sẽ đi đại mạc vực trước, mặc kệ như thế nào, tâm thần tướng là mối họa của chúng ta, có cơ hội ta cũng sẽ diệt hắn. Ân. Bồ Đề lộ ra vẻ vui mừng. Tới cảnh giới của Kỷ Ninh đi ra ngoài lưu lạc là bình thường. Năm đó nữ hoa nương nương bởi vì sinh ra là tổ thần cho nên không có nguyên thần thứ hai. Kỷ Ninh từ phàm tục tu luyện tới bây giờ, tuy đi ra ngoài là bản tôn của hắn nhưng nguyên thần thứ hai còn lưu lại đây. Nguyên thần thứ hai của ngươi thực lực thế nào? Bồ Đề hỏi. Có nguyên thần thứ hai ở đây, đối thủ tầng thứ nguyên lão nhân sẽ không sợ. Kỷ Ninh nói. Nguyên thần thứ hai yếu hơn bản tôn một chút nhưng cũng là tổ tiên nhất đẳng, đặc biệt thi triển tâm kiếm thức hoàn toàn có chiến lực tổ thần đỉnh phong. Ân. Bồ Đề nhìn xuống phía dưới và cười nói. Xem con gái của ngươi đang làm gì kìa. Kỷ Ninh quan sát phía dưới, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn thấy Minh Nguyệt sang đùa giỡn thư sinh, tính cách Minh Nguyệt rất quái, giả bộ như đại tiểu thư thế gia bình thường mang theo nha hoàn cố ý đùa giỡn thư sinh thế gian. Kỷ Ninh cười. Nhìn thấy con gái có thể tự do tự tại trong tam giới, sinh hoạt trong khoái hoạt, vô ưu vô lự, Kỷ Ninh cũng thỏa mãn. Lúc trước ép con gái ở lại tà nguyệt đại thế giới, thậm chí chiến bại còn phải lang thang trong hỗn độn, đó mới là thứ Kỷ Ninh không muốn nhìn thấy. Nàng sống tốt là đủ. Kỷ Ninh mỉm cười. Trong hỗn độn có một tòa tiên phủ to vài dặm, bên trong có suối chảy róc rách, hoa cỏ khắp nơi. Minh Nguyệt ôm cánh tay Kỷ Ninh tò mò nhìn xung quanh và hỏi. Phụ thân sau này sẽ ở chỗ này lâu dài không về tam giới nữa sao? Kỷ Ninh cười gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ bế quan tính tu, một thời gian rất dài không về tam giới nữa. Để ngăn mình lập lời thề bản mệnh. Nếu trở thành tổ thần thì trong vòng ngàn năm phải rời khỏi tam giới, đã tuyên bố lời thề bản mệnh đó thì hồn phách của Kỷ Ninh sẽ bị lời thề trói buộc. Không chỉ bản tôn, nguyên thần thứ hai cũng bị ràng buộc. Nên dù Kỷ Ninh nguyên thần thứ hai muốn trấn thủ tam giới cũng không thể sống trong này, chỉ được ở trong hỗn độn gần gũi tam giới. Trừ phi hoàn thành lời thề bản mệnh đưa tin đến Thiên Thương Cung mới không bị trói buộc. Minh Nguyệt hưng phấn nói. Vậy cũng tốt, sau này Hải Nhi sẽ thường đến đây. Lần đầu tiên Hải Nhi vào hỗn độn. Phụ thân, Hải Nhi đi chỗ khác xem được không? Kỷ Ninh đồng ý. Đi đi. Công tử. Thu Diệp, Bạch Thúc đi theo bên cạnh hiểu rất rõ về Kỷ Ninh, họ biết dù bế quan cũng không bắt buộc phải ở trong hỗn độn. Bạch Thúc hỏi. Ninh Nhi, có phải ngươi có chuyện gì giấu chúng ta không? Thu Diệp cũng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu thừa nhận. Có chút chuyện ta phải làm, nhưng mấy năm nay ta bận phục hồi nguyên thần thứ hai. Giờ nguyên thần thứ hai đã ổn định, những việc khác cũng ổn thỏa, ta nên đi làm việc. Đó. Yên tâm, nguyên thần thứ hai của ta sẽ luôn ở đây. Bản tôn có một phân thân đặt trong thế giới lao ngục. Nguyên thần thứ hai có một phân thân, lúc trước đặt ở tà nguyệt đại thế giới. Nguyên thần thứ hai tự bảo trong đại chiến. Dù là tổ tiên muốn dựa vào hỗn độn linh dịch lập tức phục hồi cũng cần số lượng không đếm hết, đành phải từ từ tu luyện lại. Kỷ Ninh đã hiểu được thủy hành thiên đạo, có một phần cảm ngộ với hỗn độn thiên đạo, có thể hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn, từng giây từng phút điên cuồng hấp thu lực lượng hỗn độn nên tốc độ tu luyện lại rất nhanh. Bản tôn thần ma kiêm tu luyện khí, cần vạn năm phục hồi. Nguyên thần thứ hai chỉ luyện khí, phục hồi hơn 3.000 năm là được. Nhờ Khuy Thiên Thái Hảo Tháp nên Kỷ Ninh có thể thoải mái giữ tốc độ thời gian gấp 20 lần nên nguyên thần thứ hai đã phục hồi từ lâu, lại phải sắp xếp ổn thỏa việc tam giới nên kéo dài đến bây giờ. Công tử. Thu Diệp lo lắng nói. Để ta đưa công tử đi. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Không cần. Đùa, chỉ tính việc từ tam giới đi vòng xoáy không gian đại mạc vực đã rất nguy hiểm, không ai biết dọc đường đi sẽ gặp những thứ gì, Thu Diệp không đáng đi theo hắn mạo hiểm. Mở mang ra tiên phủ trong hỗn độn, Kỷ Ninh mời một số bằng hữu đến, như sư đệ Mộc Tử Sóc, Đổ Nhi Thanh Nhai Tiểu Vũ, sư huynh Tôn Ngộ Không Tế Điên đều đến xem. Lữ Đồng Tân, Hoa Phủ cũng tới, tất cả biết sau này muốn gặp Kỷ Ninh thì phải đến hỗn độn tiên phủ. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Kỷ Ninh. Độ Nhi, trong hỗn độn cường giả nhiều như mây, tam giới chúng ta chỉ là nơi nhỏ, đi đường cẩn thận. Kỷ Ninh gật đầu nói. Sư phụ yên tâm. Hôm nay là ngày Kỷ Ninh xuất phát, hắn không nói cho ai biết trừ sư phụ Bồ Đề. Bồ Đề nhẹ giọng nói. Năm xưa nữ hoa nương nương rời đi không còn trở về nữa, mặt vô âm tín. Ngươi phải hết sức thận trọng, và nếu có dịp gặp nữ hoa nương nương nhớ báo cho ta biết ngay. Kỷ Ninh gật đầu. Biết. Nguyên thần thứ hai ở lại hỗn độn tiên phủ trấn thủ tam giới, bản tôn và nguyên thần thứ hai có ký ức liên thông nhau. Bản tôn đi ra ngoài gặp chuyện gì nguyên thần thứ hai cũng biết hết. Bồ Đề gật đầu nói. Đi đi. Vèo giữa không trung xuất hiện một chiếc phi chu màu xanh sẫm, Kỷ Ninh ngồi vào trong. Vèo một tiếng hư không gợn sóng lăn tăn, phi chu đã xuyên qua hư không rời đi. Bồ Đề nhìn theo Kỷ Ninh rời đi thầm mong chờ. Cẩn thận. Lâu thật lâu trước kia nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới. Bây giờ Kỷ Ninh cũng rời khỏi tam giới. Cả hai đều là tồn tại đứng trên đỉnh tam giới. Phi chu màu xanh đen nhiều lần xuyên qua hư không, không ngừng đi tới. Không gian trong phi chu không lớn. Kỷ Ninh ngồi xếp bằng, mắt xuyên qua phi chu nhìn hỗn độn bên ngoài. Kỷ Ninh nhẹ lắc đầu nói. Một mình rời khỏi tam giới, đi trong hỗn độn. Đáng tiếc cho đến nay ta còn chưa phá mở xiềng xích trong thế giới lao ngục. Trong thế giới lao ngục bắt nhốt nhiều tù phạm, có cả tù phạm tổ thần tổ tiên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 837. Khi nào đến thần thế giới hoặc hỗn độn tiên nhân mới phá mở xiềng xích được, hay phá luôn thế giới lao ngục? Hiện giờ Kỷ Ninh khá mạnh, nhưng hắn ỷ vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh dốc hết sức cũng chỉ để lại vết thương trên xiềng xích. Vết thương đó sẽ tự động khép lại còn kém khá xa mới đến mức chặt đứt xiềng xích được. Ngẫm lại cũng đúng, năm xưa Cửu Phương quốc chủ sắp đặt người trông coi trong thế giới lao ngục vì cái gì? Vì giám thị, nếu xuất hiện tồn tại thế giới cảnh sẽ báo cáo lên ngay. Tức là dù thành thế giới cảnh, để chặt đứt xiềng xích, phá mở thế giới lao ngục cũng cần thời gian dài. Khoảng thời gian này đủ để Cửu Phương quốc chủ chạy tới nơi, không thì đặt ra người trông coi chẳng có ý nghĩa gì. Thực lực của Kỷ Ninh mới đến ngưỡng cửa thần thế giới, chỉ miễn cưỡng để lại vết chầy trên xiềng xích. Kỷ Ninh thầm gật gù. Những tổ thần tổ tiên này có chút của cải. Như chiếc phi chu Kỷ Ninh đang điều khiển là kỳ bảo hỗn độn cực phẩm phi tiệm thần mộc chu. Đám tù phạm trong thế giới lao ngục bao gồm mấy người giã cẩu tổ thần bị Kỷ Ninh chấn lột hết. Giã cẩu tổ thần tung hoành cũng chỉ miễn cưỡng ở trình độ đỉnh tổ thần. Kỷ Ninh dựa vào tâm kiếm thức, hắn không cần dùng thần kiếm tử quang quỳnh cũng dễ dàng đánh bại bọn họ. Kỷ Ninh không nghĩ nhiều nữa. Nếu chặt đứt xiềng xích sẽ có thêm chút phó tòng. Kỷ Ninh đồng ý niệm các viên tinh kim châu quay quanh hắn, 3.600 viên tinh kim châu như vì sao rực rỡ. Từ trận đại chiến hiểu được tâm kiếm thức, trong 300 năm tính lặng cảnh giới của Kỷ Ninh tăng vùn vụt. Cảm ngộ với hỗn độn, không gian thủy, lôi điện kiếm. Ngay cả 9 tầng cấm chế hỗn độn Kỷ Ninh cũng đã hiểu ra tầng thứ 8, ngang ngửa với nữ hoa nương nương khi chưa thành thần thế giới. Ta cứ cảm thấy tầng thứ 9 nếu hiểu ra sẽ có thay đổi đặc biệt. Kỷ Ninh cảm giác các tầng cảm ngộ trước đó là tích lũy về lượng, khi đã hiểu hết 9 tầng thì cấm chế 9 tầng sẽ hợp nhất hoàn mỹ, đó là biến đổi về chất, Kỷ Ninh rất mong chờ. Kỷ Ninh điều khiển phi tiệm thần một chu đi trong hỗn độn hơn nửa tháng rốt cuộc đến vòng xoáy không gian được đánh dấu trong bản đồ sao. Kỷ Ninh ở trong phi chu nhìn phía trước. Đây là đường hầm vòng xoáy không gian phía trước có vòng xoáy siêu to, vòng xoáy xé nát hỗn độn từng vòng xoáy làm Kỷ Ninh cảm nhận nặng nề và sợ hãi. Đường hầm vòng xoáy nguy hiểm nhất. Trong ghi chép của những dị tộc từ bên ngoài may mắn sống sót đi vào tam giới đã ghi tỉ mỉ mức độ nguy hiểm của đường hầm vòng xoáy. Mặc kệ ra sao, ta không còn đường khác để đi. Xông lên thần lực hoàn toàn rót vào phi tiệm thần mộc chu, chiếc thuyền như biến thành kiếm, hắn khống phi chu như đang điều khiển thần kiếm. Vèo một tiếng phi tiệm thần mộc chu khựng lại giây lát rồi chui vào vòng xoáy. Vù vù vù, lực kéo cực mạnh của vòng xoáy như nuốt chửng phi tiệm thần mộc chu. Kỷ Ninh điều khiển chiếc thuyền bay xuôi theo lực kéo vòng xoáy, cố gắng giảm bớt sức. Kỷ Ninh là kiếm tiên siêu đẳng thật sự. Về mặt khống chế lực lượng, giảm bớt sức mạnh hắn đã đến cảnh giới không tưởng được. Vèo, vòng xoáy có lực kéo cực kỳ đáng sợ nhưng phi tiệm thần mộc chu xoay tròn dễ dàng bay vào trong vòng xoáy không gian, không mang đến chút rắc rối nào cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thì thào. Hy vọng có thể bình yên đi qua đường hầm vòng xoáy này đến Đại Mạc Vực. Với cảnh giới kiếm thuật của ta chắc có thể tránh thoát nguy hiểm chết chóc. Nhưng nếu bị lạc thì khó nói. Trước mặt Kỷ Ninh là đường hầm vòng xoáy to lớn giống cái ống nước, trong đường hầm hay có các khe nứt không gian lớn. Có khe nứt màu trắng xám, có khe nứt màu đen thui. Vèo, phi tiệm thần một chu bay trong đường hầm ống nước to lớn này. Bay trong vòng xoáy không gian có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là bình yên đến cuối đường, tình huống tốt nhất là tới Đại Mạc Vực. Loại thứ hai là bị khe hở không gian đột nhiên xuất hiện cắn nuốt, sau này bị đưa đến hỗn độn cương vực chưa biết. Kỷ Ninh khá quen thuộc Đại Mạc Vực, vì tam giới đã tích lũy bản đồ sao tỉ mỉ, Kỷ Ninh muốn đối phó tâm thần tướng cũng ở Đại Mạc Vực. Nếu đến hỗn độn cương vực chưa biết thì mọi việc phải từ từ lần mò, nhưng kết quả sẽ không quá tệ, ít ra giữ được mạng sống. Loại thứ ba là bị khe hở không gian đưa đến tuyệt địa, tử địa. Tránh những khe hở không gian này, vèo, phi tiệm thần mộc chu bay nhanh như thanh thần kiếm tinh diệu, nhiều lần né qua các khe hở không gian đột ngột hiện ra. Âm âm âm âm âm, một khe hở không gian to lớn lóe ánh sáng tím đột nhiên hiện ra, chớp mắt bao trùm nguyên khu vực lớn. lùi phi tiệm thần Mộc Chu nhanh chóng bay ngược vòng ra sau lại bay lên cao. Có thể chớp mắt biến đổi ngàn lần, mạo hiểm còn hơn dùng phi kiếm lao đi. Kỷ Ninh tập trung tinh thần khống chế, hắn có thể khống chế tuyệt đối trong khu vực vạn dặm, đây là tâm kiếm thiên địa mà hắn lĩnh ngộ. 6 ngày sau, trong một vòng xoáy hỗn độn to lớn, có chiếc phi chu bay vọt ra. Mặt Kỷ Ninh hơi tái lộ vẻ vui mừng. Đi ra rốt cuộc xuyên, bình an qua rồi 6 ngày tựa như ác mộng. Vì khe hở không gian quá mau, có một số rất lớn. Nếu xui thì 4 phương 8 hướng đều có khe hở không gian, không thể tránh được, đành dựa vào vận may. 6 ngày này có một lần Kỷ Ninh bị cuốn vào khe hở không gian, may mắn khe hở không gian nhanh chóng tan biến. Kỷ Ninh chỉ mảnh treo chun lại chui vào đường hầm vòng xoáy, nếu bị lôi ra thì hắn không biết sẽ bị cuốn đến đâu. Đương nhiên thực lực càng cao thì tự tin vượt qua đường hầm càng lớn. Như Kỷ Ninh chỉ bị khe hở không gian cuốn đi một lần, nắm chắc bình yên đi qua càng lớn hơn nữa. Lúc trước thứ tu đại ma thần bị cuốn đi 9 lần, may mắn cả 9 lần đều giãy giụa thoát khỏi khe hở không gian. Kỷ Ninh ở trong phi chu nhìn hỗn độn mênh mông. Đại mạc vực, ta đến đây. Có bản đồ sao? Kỷ Ninh biết rõ vị trí đầu kia vòng xoáy không gian, hắn lập tức chạy đến thời không truyền tống trận cách mình gần nhất. Trong hỗn độn rất rộng lớn, nếu bay từ từ thì có ước vạn năm cũng đừng mơ đi dạo khắp đại mạc vực. Kỷ Ninh vào đại mạc vực tháng thứ 5. À, bên ngoài thế giới hình chữ to lớn có một chiếc phi chu từ giữa hư không bay qua. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 838. Kỷ Ninh ở trong phi chu từ xa nhìn quả cầu lớn hình chứng, khẽ cảm thán rằng. Đây đã là thế giới hỗn độn thứ 9 ta đi qua theo bản đồ sao thì sắp tới địa long tinh còn phải đi 26 thế giới hỗn độn nữa. Kỷ Ninh đang chạy đến hạch tâm thời không truyền tống trận gần nhất là địa long tinh. Trong hỗn độn có rất nhiều sao gần như không có tên, chỉ một số ngôi sao đặc biệt là được đặt tên. Kỷ Ninh đi qua từng thế giới hỗn độn, ngẫu nhiên có một số tâm thức quét qua bị tâm thức mạnh mẽ của hắn ngăn lại. Va chạm một lần đã làm đối phương sợ không dám xem xét lung tung nữa. Thần thể nửa bước thần thế giới dựng dục ra tâm thức của Kỷ Ninh đặc biệt lợi hại. Kỷ Ninh vào đại mạc vực từng gặp thế giới cảnh một lần, dao động hồn phách mạnh mẽ của đại năng quét qua làm hắn sợ hãi vội xuyên qua hư không chạy trốn. Tuy thế giới cảnh đại năng bình thường sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi xuống tay với tổ thần tổ tiên, nhưng Kỷ Ninh cảm thấy tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Vào đại mạc vực 1 năm 9 tháng rốt cuộc Kỷ Ninh đến một thời không truyền tống trận cách tam giới gần nhất. Chỉ mất 1 năm 9 tháng thì đúng là gần thật. Vì hỗn độn rộng lớn, dù trong đại mạc vực thì một số đại năng ở thế giới hỗn độn hẻo lánh muốn đến thời không truyền tống trận gần nhất thông thường sẽ mất 8 đến 10 năm. Địa Long Tinh. Một chiếc phi chu bay giữa hư không Kỷ Ninh ở trong thuyền từ xa nhìn cảnh tượng rung động lòng người. Từ không phương xa, hỗn độn bị xé sách. 8 ngôi sao cực kỳ rực rỡ tỏa ra từng vòng ánh sáng. Các ngôi sao quay quanh vì sao chính giữa, 8 ngôi sao phụ, 1 ngôi sao chính. 9 ngôi sao hình thành đại trận thời không to lớn, ánh sáng chói mắt hơn thái dương tinh của tam giới nhiều. 9 ngôi sao tỏa ra từng vòng sáng, dao động thời không rõ ràng mà mãnh liệt. Bàn về diện tích trận pháp phỏng chừng ngang ngửa với nguyên tam giới. Kỷ Ninh cảm thán rằng, một trận pháp mà lớn như thế này thật không biết đại năng cổ xưa bày ra đại trận thời không có thực lực gì. Theo ghi chép thì dù là thần thế giới, hỗn độn tiên nhân cũng kém xa lắc mới có thực lực luyện chế thời không truyền tống trận. Những thời không truyền tống trận này lưu truyền từ quá khứ vô cùng xa xưa, khó tìm ra nguồn gốc là ai luyện chế. Đi thôi, vèo phi chu bay nhanh hướng thời không truyền tống trận to lớn. Một ngôi sao trung tâm, 9 ngôi sao chính là địa long tinh. chưa đến địa long tinh đã cảm nhận từng đợt dao động truyền ra, là dao động của cường giả. Kỷ Ninh thu phi chu, nhanh chóng đáp xuống. Thu địa long tinh là ngôi sao lớn bằng dương tinh thái âm tinh, nhưng nguyên ngôi sao đã bị luyện chế trông như pháp bảo lớn. Kỷ Ninh cảm ứng sơ. Thật nhiều dao động cường giả. Kỷ Ninh lập tức hóa thành điện xà chín sừng bay hướng chính giữa địa long tinh. Vèo, điện xà chín sừng cực nhanh, dọc đường gặp một số người tu hành khác. Có người mặt mày giống nhân tộc, có người thì bề ngoài khác biệt rất lớn. Bọn họ thấy điện xà chín sừng bay vụt qua, đặc biệt Kỷ Ninh ngang nhiên thả ra hơi thở bá đạo làm cả đám lộ vẻ kiêng dè. Vèo, Kỷ Ninh đáp xuống, phía trước là một thời không truyền tống trận loại nhỏ. Tuy thời không truyền tống trận được bài bố to lớn nhưng trung tâm chỉ có vài trăm dặm. Xung quanh thời không truyền tống trận loại nhỏ này còn một số kiến trúc, vài tổ thần tổ tiên tỏa trấn. Nhiều chân thần chân tiên thiên thần thiên tiên bận rộn bảo vệ thời không truyền tống trận, tích chứ lần sau khởi động thời không truyền tống trận. Một tổ thần mặc áo vàng có một cái đuôi vảy xanh ngồi xếp bằng thân hình vĩ đại. Tổ thần nhìn xuống Kỷ Ninh cảm nhận hắn phát ra khí thế mạnh mẽ nên thái độ tốt chút, mỉm cười hỏi. Đi đâu trên địa long tinh chủ yếu là tổ thần tổ tiên, dù sao các thần thế giới, hỗn độn tiên nhân cao quý biết bao, không đến mức đi làm việc vặt thế này. Kỷ Ninh đáp. Thất Thủy Tinh. Thất Thủy Tinh là ngôi sao hạch tâm của thời không truyền tống trận khác. Tìm Thiên Thương Cung quá xa xôi, mục tiêu thứ nhất của Kỷ Ninh là đối phó Tâm Thần Tướng. Tâm Thần Tướng là một trong 9 thần tướng dưới trướng Hắc Liên Thần Đế. Trong Tam Giới Sưu Tầm tư liệu một số dị tộc liên quan Đại Mạc Vực có ghi chép về Hắc Liên Thần Đế. Hắc Liên Thần Đế là một vị thần thế giới siêu lợi hại, dưới tay có 5 thế giới cảnh phụ thuộc kiêu hùng chiếm một phương. Quanh thời không truyền tống trận Thất Thủy Tinh có mấy vị bá chủ như Hắc Liên Thần Đế, Vũ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân, Hắc Liên Thần Đế chỉ là một bá trong số đó. Tổ thần gật đầu nói. Đi Thất Thủy Tinh, nếu ngươi đi ngay bây giờ thì có thể kích phát thời không truyền tống trận một lần cho một mình ngươi, cần 120 bình hỗn độn linh dịch. Nếu ngươi chịu chờ, may mắn thì đợi thêm 8 năm sẽ có một lần truyền tống đi Thất Thủy Tinh, khi đó chỉ cần một bình hỗn độn linh dịch. 8 năm Kỷ Ninh nhẹ gật đầu nói. Được rồi. Kích phát riêng quy mô thời không truyền tống trận sánh ngang tam giới, kích phát một lần phải trả cái giá rất lớn, muốn 120 bình hỗn độn linh dịch là chuyện thường. Nhưng các tổ thần tổ tiên không ai xa xỉ vậy. Dù sao cả gia tài của một tổ thần tổ tiên e rằng không có đủ 120 bình hỗn độn linh dịch. Tổ thần gật đầu. Đúng vậy, 8 năm. Bên kia có bia đá ghi tỉ mỉ về truyền tống. U, V, Quy, Quy, mơ Kỷ Ninh đến chỗ bia đá xem, ghi kỹ càng các địa điểm thời gian đi thời không truyền tống trận khác. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tần suất truyền tống đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới cao hơn nhiều. Hết cách, chỗ này cách Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới quá xa, phi chu bay từ từ thì ước vạn năm cũng không đến nơi được. Thôi thì chờ 8 năm vậy. Mặc dù có được báu vật của các tổ thần tổ tiên trong thế giới lao ngục Kỷ Ninh lục soát được hơn 120 bình hỗn độn linh dịch, nhưng hắn đã để lại tam giới 100 bình cho đám người nữ nhi Thu Diệp tỷ. Kỷ Ninh có thực lực, hắn tự tin có cách khác kiếm được hỗn độn linh dịch. Vèo, Kỷ Ninh nhanh chóng bay đi chọn moi ngọn núi yên lặng xinh đẹp trên địa long tinh, vung tay một cái, một tòa tiên phủ giáng xuống ngọn núi. Kỷ Ninh vào trong tiên phủ bắt đầu tính tu chờ đợi. Trong tiên phủ, Huy Thiên Thái Hảo Tháp. Kỷ Ninh ngồi xếp bằng tựa như cục đá không chút sự sống. Kỷ Ninh đang thi triển khô tịch pháp môn, trong âm thầm nhờ vào pháp môn để thôi diễn trích tinh thủ. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 839. Khô tịch pháp môn cho người tu hành đạt tới trạng thái cực tính, lòng linh mẫn hơn bình thường, Minh Mẫn phát hiện ảo diệu thần thể tốt hơn thôi diễn huyền diệu của một số pháp môn suôn sẻ hơn. Như Giác Minh Phật Tổ đã hy sinh bởi vì quanh năm giữ trạng thái khô tịch nên thôi diễn ra pháp môn thần thông không thua gì Phật Tổ Như Lai. Hiện giờ Kỷ Ninh đang thôi diễn để thất chuyển. Sáu chuyển đầu còn có dấu vết lần mò theo bởi vì không có tinh thần kim thạch. Kỷ Ninh tự phân tích trích tinh thủ thậm chí sáng tạo ra trích tinh thủ để lục chuyển mới. Hắn hy vọng sẽ sáng tạo để thất chuyển cao sâu hơn nữa. Thân thể chân thần có thể tu luyện để lục chuyển. Ta đã là thân thể tổ thần, lẽ ra tu luyện để thất chuyển được rồi, nhưng thật khó khăn để thôi diễn ra. Kỷ Ninh không ngừng thôi diễn, chỉ tìm được chút manh mối. Muốn tu luyện thành để thất chuyển đầu tiên phải nghiên cứu ra pháp môn bùng nổ thần lực càng cao sâu hơn. Thứ hai là rèn luyện đôi tay sánh bằng đạo chi thần binh để phối hợp pháp môn bùng nổ thần lực. Pháp môn cao sâu hơn hay làm bằng tay sánh bằng đạo chi thần binh đều là việc vô cùng khó khăn. Kỷ Ninh chìm đắm trong thôi diễn. Năm xưa Tam Thọ đạo nhân là chân thần mà sáng tạo ra để lục chuyển. Ta làm tổ thần còn có mấy thần thông như Cửu Nguyên Diệt, hoàn toàn có thể sáng chế để thất chuyển. Đùng thần hồn rung nhẹ. Kỷ Ninh khô tịch như tảng đá dần có hơi thở sự sống. Rào rạt hơn, làn da ửng hồng, mí mắt hé mở. Kỷ Ninh đứng dậy. Trước mắt 160 năm đã qua, bên ngoài cũng qua 8 năm rồi. Nên xuất phát. Từ Địa Long Tinh truyền tống đến Thất Thủy Tinh vô cùng xa xôi. Kỷ Ninh bước ra thời không truyền tống trận, nhìn đám tu hành giả rời khỏi trận bay đi bốn phương tám hướng thầm cảm khái. Lời quá, truyền tống một lần đã kiếm được hàng trăm bình hỗn độn linh dịch. Mặc dù khởi động thời không truyền tống trận một lần phải trả giá đôi chút nhưng ít nhất kiếm lời một nửa. Tốc độ kiếm hỗn độn linh dịch thật dữ rồi, một lần truyền tống một tiên ma phải trả một bình hỗn độn linh dịch, hèn gì đều là các tổ thần tổ tiên đi. Đám chân thần chân tiên chơi không nổi, giá cao ngất ngưỡng, bọn họ chỉ có thể phiêu bạt vài thế giới hỗn độn xung quanh hoặc đi theo tổ thần tổ tiên làm phó tòng. Kỷ Ninh cảm khái. Thời không truyền tống trận làm thần thế giới, hỗn độn tiên nhân phải thèm thuồng. Đáng tiếc Đại Mạc Viện kiểm soát gắt gao. Nguyên Đại Mạc vực rộng lớn, Đại Mạc Viện mạnh nhất, thế lực ngang ngửa Thiên Thương Cung. Đại Mạc Viện có địa vị trí cao vô thượng trong Đại Mạc vực. Kỷ Ninh đứng trên bầu trời Thất Thủy Tinh nhìn hỗn độn vô tận. Đi đâu đây? Kỷ Ninh thầm tính toán. Hắc Liên Thần Đế kiến tạo Hắc Liên Hỗn Độn Quốc, có 5 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 53 thế giới hỗn độn. Đây là tin tức khá cũ được tam giới sưu tập. Kỷ Ninh thầm suy tư. Hắc Liên Thần Đế là bá chủ một phương, thế lực tiếp giao có xích mích với hắn chủ yếu là Vụ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân. Vụ Nham Tinh Chủ có 8 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn. Đông Phục Đế Quân có 6 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 61 thế giới hỗn độn. Ta nên đầu vào Vụ Nham Tinh Chủ hay Đông Phục Đế Quân? Kỷ Ninh chưa bao giờ định ngu ngốc đi giết tâm thần tướng, đầu tiên phải xác nhận tâm thần tướng có thật sự là Nguyên Lão Nhân không, tiếp theo dù là thần thế giới cũng sẽ không mù quáng xông vào hang ổ một phương thế lực, đó là tự tìm chết. Vụ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân đều có mâu thuẫn với Hắc Liên Thần Đế. Ta đầu vào một phương, sau này đối địch đánh nhau thì ta sẽ tìm cơ hội giết tâm thần tướng. Hơn nữa nhờ cậy vào một phương thế lực thì dễ tu luyện hơn. Thiên Thương Cung qua khó tìm, Bắc Hưu thần thế giới có thân phận thế nào làm một thành viên của Thiên Thương Cung, nhưng Bắc Hưu thần thế giới chưa từng nghe về Đại Mạc vực. Nghe nói Thiên Thương vực chỗ của Thiên Thương Cung cách Đại Mạc vực rất xa xôi, bình thường thần thế giới ít khi qua lại, thậm chí chưa từng nghe nói. Khoảng cách xa xôi như thế, Kỷ Ninh chỉ là tổ thần, e rằng trên đường tìm thì đã mất mạng rồi. Thành thần thế giới rồi tìm cũng không chậm, chỉ cần thời gian 1/11 thế kỷ hỗn độn là đủ cho Kỷ Ninh trưởng thành. Vụ nham tinh chủ, đông phục đế quân, tình báo ta có được đều là cái cũ từ lâu rồi, có lẽ những thế lực này đã xảy ra biến động gì? U, V, Quy, Quy, mơ đi vụ nham tinh cách gần nhất xem sao, sau đó mới quyết định. Kỷ Ninh lập tức điều khiển phi tiệm thần mộc chu vèo một tiếng xuyên qua hư không rời đi. Hơn 6 tháng sau, phi tiệm thần mộc chu ở giữa hư không, phía xa có một ngôi sao xinh đẹp. Kỷ Ninh nhìn ngôi sao đó, chắc đó là vụ nham tinh. Theo tình báo thì trên vụ nham tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, mấy ngàn phi tiệm thần mộc chu cư ngụ, bọn họ thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn xung quanh. Vèo, Kỷ Ninh bay nhanh đi. Có một nửa khu vực vụ nham tinh bao phủ trong bóng sáng mơ hồ, hiển nhiên là trận pháp bao trùm, nửa khu vực kia thì không có trận pháp bao bọc. Kỷ Ninh nhìn thấy ngay các hòn đảo trên khu vực biển vụ nham tinh, hắn bay nhanh đến đó. Là chỗ đó. Vèo, khi Kỷ Ninh bay tới gần các hòn đảo thì một bóng người bay khỏi hòn đảo, là một nam nhân giáp xanh toát ra hơi thở chân thần. Nam nhân giáp xanh cung kính nói: "Kính chào tiền bối, chắc đây là lần đầu tiền bối đến vụ nham tinh chúng ta, có cần vãn bối hướng dẫn không?" Kỷ Ninh gật đầu nói: "Được." Kỷ Ninh cười hỏi: "Ngươi chuyên nghênh tiếp tổ thần tổ tiên đến đây đúng không? Có nhiều tổ thần tổ tiên tới vụ nham tinh không?" Nam nhân giáp xanh cười đáp: "Vụ nham tinh ít có tổ thần tổ tiên từ ngoài đến, vãn bối được lệnh hướng dẫn, ngàn năm qua chỉ mới hướng dẫn được hơn 100 vị. Kỷ Ninh gật đầu nói: "U, V, Quy, Quy, mơ." Kỷ Ninh biết một số thường thức, làm ngôi sao trung tâm của một thế lực lớn thường sẽ chừa ra một khu vực làm vùng đất giao dịch. Vì các tu hành giả cũng cần mua bảo vật, thần thông, pháp môn, bí thuật, khôi lỗi vân vân, và cả một số nhu cầu đặc biệt, nên cần một nơi giao dịch. Các thiên thần thiên tiên chân thần chân tiên vì ít có báu vật nên thông thường không được người chuyên hướng dẫn. Tổ thần tổ tiên trên vụ nham tinh thì quá quen rồi, không cần hướng dẫn. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 840. Giống như Kỷ Ninh lần đầu tiên đến, đẳng cấp tổ thần tổ tiên mới được hướng dẫn. Nếu một thần thế giới đến e rằng sẽ làm nguyên vụ nham tinh cảnh giác, có đại năng thế giới cảnh đặc biệt đến tiếp đãi. Vèo vèo, hai người đáp xuống đường mây rộng thênh thang. Mây mù ngưng tụ thành con đường lơ lửng trên mặt biển thông hướng các hòn đảo. Nam nhân giáp xanh chỉ hòn đảo to lớn phía xa, giới thiệu: "Tiền bối có cần vài phó tòng không? Đó là đảo Nô Bộc, bắt nhốt nhiều phó tòng, từ thiên thần thiên tiên đến tổ thần tổ tiên đều có hết. Chỉ cần tiền bối trả đủ giá thì có thể mua thứ mình muốn làm nô bộc." Kỷ Ninh gật đầu. Tổ thần tổ tiên cũng bị bắt nhốt đem bán, bình thường là thế lực đối địch đánh nhau rồi xui bị bắt. Kỷ Ninh nói: "Tạm thời không cần." Hai người đi trên đường mây, còn có nhiều tiên ma khác qua lại, hầu hết là thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên, hiếm thấy tổ thần tổ tiên. Đám tiên ma khi thấy Kỷ Ninh đều vội vàng tránh sang bên, trong thế giới tu hành giả địa vị mạnh yếu phân chia rõ rệt. Nam nhân giáp xanh nhiệt tình chỉ vào các hòn đảo, giới thiệu: "Nơi này có chỗ chuyên bán trận pháp, ở trên hòn đảo kia. Còn có chuyên bán pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật, kiếm thuật, lôi điện." Mắt Kỷ Ninh sáng rực hỏi: "Kiếm pháp?" Nam nhân giáp xanh nói ngay: "Hòn đảo kia tên là Tổ Kiếm Các, bên trong có nhiều kiếm pháp, hơn vạn loại từ yếu đến mạnh. Vụ nham tinh chủ chúng ta có kiếm pháp nổi tiếng Đại Mạc Vực, chỉ cần tiền bối trả đủ giá thì có thể mua về." Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi: "Thiên thần kiếm điển?" Nam nhân giáp xanh cảm khái: "Đây là kiếm thuật tuyệt thế nổi tiếng như cồn trong Đại Mạc Vực, nếu tu luyện đại thành thì có thể dựa vào kiếm đạo trực tiếp trở thành thế giới cảnh, cái đó mới thật sự lợi hại." Kỷ Ninh đồng ý niệm. Ô vô danh kiếm thuật của Kỷ Ninh khiến Bắc Hưu thần thế giới xuất thân Thiên Thương Cung như si như cuồng, chỉ mới thức thứ 3 đã có thể thành thế giới cảnh. Thiên thần kiếm điển thì phải luyện trọn bộ mới có thể thành thế giới cảnh, xem ra kiếm hơn vô danh kiếm thuật nhiều. Nhưng Kỷ Ninh biết vụ nham tinh chủ chấp nhận lấy ra bán tức là không phải thủ đoạn giấu đáy hòm, vì theo tình báo thực lực của vụ nham tinh chủ rất kinh người. Kỷ Ninh hỏi, không biết nếu muốn mua thì phải trả giá thế nào? Nam nhân giáp xanh trả lời, mười phương hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh liếu lưới, mười phương một bình hỗn độn linh dịch gồm 99 giọt, 1000 bình bằng một phương, mười phương hỗn độn linh dịch tức là 10000 bình. Nam nhân giáp xanh cười nói, các đại năng thế giới cảnh ít ai nỡ bỏ ra mua, loại kiếm thuật tuyệt thế có thể đến kiếm lực để lục trọng không phải ai cũng học được. Kỷ Ninh hỏi, ta mới đến vụ nham tinh, muốn mua một bản đồ sao kèm theo giới thiệu tỉ mỉ giải thất thủy tinh. Mời đi bên này. Nam nhân giáp xanh biết rõ tổ thần tổ tiên từ ngoài đến bước đầu tiên là muốn tìm hiểu tình hình đất này. Nam nhân giáp xanh bước trên đường mây đi đến một hòn đảo yên tĩnh, trong đảo có một tòa lầu các. Mấy nữ nhân đẳng cấp thiên tiên ở trong lầu các, đều đẹp tuyệt trần, có một nữ chân tiên cực kỳ xinh đẹp chủ động nghênh đón. Nữ chân tiên cười chào, kính chào vị tiền bối này. Nam nhân giáp xanh ra lệnh cho nữ thiên tiên ở bên cạnh, lấy một bản đồ sao đến đây. Tuân lệnh, nữ tiên chạy đi lấy quyển trục cung kính đưa cho nam nhân giáp xanh. Nam nhân giáp xanh kính cẩn đưa vào tay Kỷ Ninh cười nói, tiền bối, quyển bản đồ sao này có kèm ghi chép tỉ mỉ điểm giải rác thế lực trong giải thất thủy tinh chúng ta, chỉ cần 10 viên hỗn độn tinh thạch. Kỷ Ninh tùy tay ném qua 10 viên hỗn độn tinh thạch. U, V, Quy, Quy, Mơ, hỗn độn tinh thạch, hỗn độn linh dịch là tiền lưu thông. Hỗn độn linh dịch thần kỳ hơn nhưng số lượng rất thư thớt. Hỗn độn tinh thạch ẩn chứa năng lượng càng khổng lồ, trong trận pháp, chân thần chân tiên rất cần dùng nó. Một viên hỗn độn tinh thạch bằng một giọt hỗn độn linh dịch. Vèo, thần lực rót vào quyển tục, nhiều tin tức ùa vào, Kỷ Ninh nhanh chóng ghi lại. Không có biến đổi lớn. Tình báo này so sánh với tình báo tam giới có được không thay đổi gì nhiều. Hắc Liên thần đế thống lĩnh thế giới hỗn độn tăng đến 60 cái. Vụ nham tinh chủ vẫn chỉ thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn. Đông Phục đế quân thống lĩnh bớt đi 58 thế giới hỗn độn. Bản đồ sao về Đại Mạc vực tỉ mỉ hơn tam giới một chút, nhưng chỉ có Đại Mạc vực chứ không ghi chép về cương vực khác, càng đừng nói đến thiên thương vực. Kỷ Ninh thầm quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ghi chép thì ta sẽ tạm thời đầu vào vụ nham tinh chủ. Nhưng Kỷ Ninh không gấp gáp đi ngay, hắn kêu nam nhân giáp xanh. Đi, mang ta đi xem nơi khác. Nam nhân giáp xanh rất là nhiệt tình dẫn đường. Mời tiền bối. Đi dạo thật lâu sau, nam nhân giáp xanh thầm than khổ. Vì tiền bối này đi dạo suốt, chỉ mua một tấm bản đồ sao. Xui quá đi, gặp tổ thần keo kiệt bùn xỉn, hôm nay uổng công rồi. Từ xa xôi đi thời không truyền tống trận đến đây thường có mục tiêu, ví dụ chuyên môn mua vài đặc sản của vụ nham tinh. Trả một bình hỗn độn linh dịch cho thời không truyền tống trận chuyên môn chạy tới thì giá trị báu vật muốn mua sẽ không thấp. Nhưng Kỷ Ninh là ngoại lệ, hắn chỉ mua bản đồ sao rồi thôi. Kỷ Ninh chỉ một hòn đảo khổng lồ đằng trước, hỏi. Hòn đảo đó làm gì có chút thanh thế? Thái độ của nam nhân giáp xanh đã hời hợt. Đó là đảo mộ binh. Vụ nham tinh ta thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn có rất nhiều tu hành giả, nhiều người muốn tham gia vào vụ nham quân phúc địa vụ nham tinh. Tu hành giả bình thường tất nhiên không có tư cách đi vào. Nơi này là đất giao dịch công khai, nên để các tu hành giả đến nơi này đi đảo mộ binh trước, trải qua nhiều ải sàn lọc cuối cùng được vào vụ nham quân. Nam nhân giáp xanh nhìn Kỷ Ninh cười nói. Đương nhiên nếu tiền bối tham gia vào vụ nham quân thì đơn giản rồi. Tiền bối là tổ thần, không cần tuyển chọn. Nam nhân giáp xanh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vì tổ thần tổ tiên đã xem như cao thủ một phương. Muốn bồi dưỡng ra tổ thần tổ tiên rất khó khăn, vụ nham tinh thống lĩnh nhiều thế giới hỗn độn như thế, lại được truyền thừa kỹ càng trải qua năm tháng vô tận đến bây giờ mới chỉ là vài ngàn tổ thần tổ tiên. Các thế lực lớn, thậm chí thế lực cường đại vụ nham tinh đều đang chiêu mộ tổ thần tổ tiên. Vụ nham tinh không có ưu thế gì lớn đối với nguyên đại mạc vực.